Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 33. Trước đây, Bàn Trường Ngọc vốn thường ở trong quân doanh. Vợ chồng Triệu Đại Nương và Trường Ninh đã quen với việc nàng thỉnh thoảng đi mấy ngày không về. Hôm qua, lúc rời khỏi Tiến Tấu Viện, nàng cũng đã dặn dò Tả Thất rồi. Nên khi nàng trở về, hai vợ chồng già cùng Trường Ninh đều cho rằng nàng đi xử lý công vụ, cũng không quá lo lắng. Trường Ninh còn hớn hở ôm một con thỏ nhốt trong giỏ tre, chạy ra khoe với nàng. A tỷ, xem con thỏ của Ninh Ninh nè. Trước kia, Phan Trường Ngọc từng nói không cho Trường Ninh nuôi, vì sợ sau này rời kinh mang theo sẽ bất tiện. Nhưng giờ con thỏ đã mang về rồi, nàng cũng không nỡ trách, chỉ cười hỏi. Muội nhờ Thất Thúc hay là Ngũ Thúc giúp muội thắng về đó? Đôi mắt to tròn như trái nhỏ của Trường Ninh sáng lấp lánh, cô bé vui vẻ đáp. Là Bảo Nhi giúp muội thắng đó. Phan Trường Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Bảo Nhi còn biết ném thẻ vào bình rượu à? Cậu bé cũng chẳng lớn hơn Trường Ninh bao nhiêu. Ngày thường trông nho nhã lễ độ, học thuộc thi thư rất nhanh. Nhưng nếu nói đến chuyện chơi bời ồn ào thì còn thua xa Trường Ninh. Tạ Ngũ, người hôm qua đi cùng Du Bảo Nhi ra ngoài, cười kể. Tiểu công tử đứng trước quầy của người bán rong cả buổi trưa, suýt nữa là đem hết ngọc bội trên người đưa cho người ta. May mà cũng trúng được vài lần. Người bán rong vui quá còn tặng thêm một chiếc đèn thỏ. Thì ra, hôm qua Du Bảo Nhi ra ngoài là đi làm thần tài cho người ta, khiến Phan Trường Ngọc nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nàng nhìn Du Bảo Nhi đang mím môi đứng bên cạnh, ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu bé, nói: bữa khác cô rảnh sẽ dẫn con quay lại cái quầy đó, thắng hết đồ của hắn mang về, hả? Trường Ninh nghe vậy liền hào hứng hẳn lên, vỗ tay reo to. Thắng hết mang về! Rồi Ninh Ninh cũng bay quay cho người ta ném thẻ vào bình rượu. Phan Trường Ngọc bật cười, đưa tay véo nhẹ gương mặt mềm mềm của cô bé, nói. Ninh Ninh cũng thành tiểu tham tiền rồi à, biết nghĩ cách kiếm tiền rồi cơ đó. Trường Ninh trột dạ, liếc sang Du Bảo Nhi, vừa xoắn ngón tay vừa nói. Bảo Nhi ném thẻ vào bình rượu tiêu hết tiền rồi. Mỗi lần tiểu cô phải kiếm tiền trả lại chứ. Câu nói này khiến Triệu Đại Nương và Triệu Đại Thúc đều không nhịn được cười. Triệu Đại Nương khen. Như vậy mới giống tiểu cô chứ. Được khen ngợi, Trường Ninh cười đến cong cả mắt, khóe miệng nhếch cao, ngực nhỏ cũng ửng lên mấy phần. Chỉ có Du Bảo Nhi liếc Trường Ninh một cái, trông không được vui lắm. Gặp hai đứa nhỏ xong, Phan Trường Ngọc trở về phòng cất mấy cuốn binh thư Tạ Chinh đưa. Du Bảo Nhi lại theo sau, như một cái đuôi nhỏ. Cậu gọi. Trường Ngọc cô. Cậu nắm chặt tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Bạn Trường Ngọc hỏi. Bảo Nhi sao thế? Du Bảo Nhi nhìn nàng, nói. Con muốn học võ. Câu này khiến Phan Trường Ngọc hơi đau đầu. Thân phận của Du Bảo Nhi tôn quý, học võ thì cực khổ đủ đường. Ba chạm trầy xước cũng là chuyện thường. Nàng nói. Học võ vất vả lắm, sao đột nhiên con lại muốn học? Du Bảo Nhi cúi hàng mi dài, mím môi không nói. Một lúc sau mới đáp nhỏ. Con muốn học. Nếu con giỏi như Trường Ngọc cô, sau này con có thể bảo vệ mẫu thân. Hôm đó, người của Hoàng trưởng Tôn tới cướp Du Thiển Thiển và con trai. Chuyện ấy rốt cuộc đã để lại bóng đen không nhỏ trong lòng Du Bảo Nhi. Nghe vậy, sắc mặt Phan Trường Ngọc cũng nghiêm lại. Nàng nói, học võ rất cực khổ, nhưng điều quan trọng nhất là phải kiên trì. Đọc sách giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ lùi, học võ cũng như vậy. Thế này đi, trước tiên cô dạy cho con bài cơ bản. Nếu như con chịu được khổ, kiên trì được, sau này cô sẽ dạy tiếp những thứ khác. Dù Bảo Nhi gật đầu thật mạnh. Dạ. Không biết Trường Ninh núp ở đâu nghe lén, đột nhiên chui ra nói. Ninh Ninh cũng muốn học. Sau này, một quyền đánh bẹp một tên xấu, một tát đập ngất một con lợn. Vừa nói, cô bé vừa vung vẩy nắm tay nhỏ. Bàn Trường Ngọc nghe cô bé vẫn nhớ chuyện mình từng mổ lợn, không khỏi ôm trán. Nàng nói, sức khỏe của muội không tốt, đừng có hùa theo. Trường Ninh bị chứng hen suyễn bẩm sinh, trước đây thường xuyên thở không ra hơi. Năm xưa, khi mẹ nàng mang thai nàng thì gặp biến cố ở Cẩm Châu, được cha nàng cứu đi. Hai người trốn chạy đến Kế Châu, trên đường tổn thương thân thể. Cũng may, Phan Trường Ngọc từ trong bụng mẹ đã khỏe mạnh nên sinh ra bình an vô sự. Nhưng sức khỏe của mẹ nàng dưỡng nhiều năm vẫn không khá lên được. Mãi đến khi Phan Trường Ngọc gần 11 tuổi mới lại có Trường Ninh. Vì mẹ nàng yếu, Trường Ninh sinh ra gầy gò nhỏ bé, lại mang chứng hen suyễn. Đúng là từ lúc biết ăn cơm đã phải uống thuốc không ngừng. Sau này Phan Trường Ngọc nhập ngũ, dù đi đâu cũng không quên gửi tiền thuốc cho Trường Ninh. Nghe Phan Trường Ngọc từ chối, Trường Ninh sốt ruột chạy tới, nắm chặt tay áo của nàng, lắc lư không ngừng, nói. Không sao đâu, Ninh Ninh muốn học mà, không sao đâu. Dường như sợ nàng không đồng ý, hốc mắt của Trường Ninh bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn nghẹn, như thể sắp khóc đến nơi. Tim Phan Trường Ngọc mềm ra, cúi xuống xoa đầu cô bé, nói. Ninh Ninh ngoan nào, A Tỷ sẽ tìm đại phu giỏi nhất ở kinh thành khám cho muội. Nếu như đại phu xem xong nói là muội có thể học võ, thì A Tỷ sẽ dạy, được chưa? Lúc này Trường Ninh mới gật đầu. Sau khi gặp lại Chu Hữu Thường, Phan Trường Ngọc đã có thêm manh mối để điều tra Ngụy Nghiêm. Trước mắt, nàng bận rộn đủ thứ, nhưng chuyện mời đại phu cho Trường Ninh cũng không thể chậm trễ. Ngay trưa hôm đó, nàng đã sai Tạ Ngũ ra ngoài hỏi thăm các danh y nổi tiếng trong kinh thành. Phan Trường Ngọc vừa đời đi, dù Bảo Nhi nhìn Trường Ninh vẫn còn buồn bã, liền nói. Muội không học võ cũng không sao, sau này ta sẽ bảo vệ muội. Trường Ninh phòng má giận dỗi, buồn bực nói. Không được. Dù Bảo Nhi lại hỏi. Vì sao lại không được? Trường Ninh dùng ngón tay mũm mĩm nghịch hạt cúc trân châu trên áo mình, lầu bầu. Như vậy, ngươi sẽ giỏi hơn ta. Sau này ta đánh không lại ngươi. Dù Bảo Nhi đáp. Vậy sau này muội đánh ta, ta sẽ không đánh trả. Trường Ninh tròn xoay mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Thật không? Dù Bảo Nhi gật đầu chắc nịch. Thật. Mọi Trường Ninh lúc này mới chịu nở nụ cười. Cô bé giơ ngón út trắng nõn mập mạp ra, nói. Vậy chúng ta ngoéo tay. Nếu người nuốt lời, người là chó con. Dù Bảo Nhi cũng đưa ngón út ra, móc lấy ngón tay cô bé, nghiêm túc nói. Được. Ngoéo tay làm chứng. Tại Hoàng Cung, Tề Thăng nhìn chằm chằm tấu chương vừa được trình lên Long Án sáng nay, sốt ruột đến mức đi qua đi lại trong điện. Tạ Chinh sắp về kinh rồi, Ngụy Nghiêm vẫn chưa nói với trẫm, rốt cuộc ông ấy định ứng phó thế nào với đám tấu chương của Lý Đảng? Hai mắt của hắn đỏ ngầu, tức giận đá mạnh vào Long Án một cái. Nếu Tạ Trình cũng giống như lão Lý kia, quay sang ủng hộ hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, lần này hắn trở về chẳng phải là để đuổi trẫm khỏi Long Ỷ hay sao? Trẫm phải nghĩ cách, phải nghĩ cách. Tổng quản thái giám mới nhậm chức là kẻ khéo luồn cuối, lập tức nịnh nọt nói. Bệ hạ chớ lo, Vũ An Hầu nắm trong tay trọng binh. Nếu như hắn thật sự ngã về phía hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, kẻ còn chưa biết là thật hay giả, thì cũng chỉ là vì hắn muốn lật đổ Ngụy Nghiêm. Đợi kẻ kia soán vị xong mới có thể bàn thưởng cho Vũ An Hầu. Nhưng bệ hạ bây giờ đã có thể hứa trước cho Vũ An Hầu rồi. Chỉ cần hắn chịu giúp bệ hạ một tay, trước giải quyết họ Lý, sau hạ bệ Ngụy Nghiêm, vị trí vốn định để cho Ngụy Nghiêm ngồi thì giao lại cho Vũ An Hầu. So với việc giúp hậu nhân của Thái tử Thừa Đức xong còn phải chia quyền với Lý gia, chẳng phải là tốt hơn nhiều hay sao? Từ sau khi Tạ Trinh kháng chỉ, còn chém rơi một tay của thái giám truyền chỉ, mối hận coi thường hoàng quyền ấy, Tề Thăng vẫn ghi nhớ trong lòng. Bảo hắn trao vị trí của Ngụy Nghiêm cho Tạ Trinh, trong lòng hắn có ngàn vạn lần không muốn. Nhưng giờ Ngụy Nghiêm rõ ràng đã không làm gì nổi họ Lý, Tề Thăng cũng bắt đầu dao động, không biết Ngụy Nghiêm còn giữ được ngôi vị cho mình hay không. Đôi mắt hơi lồi của hắn nhìn chằm chằm tên thái giám, hỏi: "Trẫm đã bất hòa với hắn tới mức này rồi, người nghĩ cách cho trẫm lôi kéo hắn xem." Câu hỏi này khiến thái giám cứng họng, trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Tề Thăng, thái giám chỉ đành cười gượng nói: "Đàn ông mà, thứ có thể lôi kéo chẳng qua cũng chỉ có quyền thế, tiền tài với mỹ nhân." Nói vậy cũng như không. Nhưng Tề Thăng lại ngồi trở về long ỷ, một tay chống đầu, trong đôi mắt đầy tia máu lộ ra vẻ u ám. "Mỹ nhân, trẫm muốn ban hôn cho hắn với hoàng tỷ, hắn đã đối xử với trẫm thế nào?" Mắt của thái giám đảo một vòng, chợt nói: "Trưởng công chúa hình như có qua lại với Vũ An hầu ạ." Mi mắt Tề Thăng bật lên, cười lạnh nói: "Tạ Trinh từ chối hôn sự trẫm ban, quay đầu lại lén lút qua lại với hoàng tỷ của trẫm, là hắn muốn làm gì? Hoàng tỷ cũng khiến trẫm thất vọng quá rồi. Trẫm đối xử với nàng ta tốt như thế, nàng ta cũng bắt đầu tìm đường lui cho mình rồi sao?" Ánh mắt Tề Thăng trở nên lạnh lẽo, đột ngột nhìn sang thái giám. "Ngươi biết chuyện này bằng cách nào?" Chân thái giám mềm nhũn quỳ phịch xuống đất nói: "Nô tài không dám giấu bệ hạ. Nô tài có một đứa con nuôi kết thành đối thực với một cung nữ trong cung của trưởng công chúa. Cung nữ đó khi vào dân trà đã vô tình nghe được trưởng công chúa căn dặn thái giám Tầm Phúc bảo phải nhất định giao thư cho người của Vũ An hầu." Ngón tay Tề Thăng bắt đầu gõ nhịp lên tay Vịnh Long ỷ, móng tay cọ vào kim loại phát ra tiếng chói tai. "Gần đây hoàng tỷ có động tĩnh gì khác không?" Thái giám âm thầm quan sát mặt Tề Thăng, rồi hạ giọng đáp: "Nô tài nghe nói người trong cung của trưởng công chúa dạo này thường xuyên ra vào lãnh cung, qua lại khá thân với một cung nữ điên từng hầu hạ giả quý phi năm xưa." Ngón tay Tề Thăng cào mạnh hơn, móng tay vốn cắt tỉa gọn gàng bị hoa văn chạm nổi trên tay Vịnh mài đến sức mẻ. "Nàng ta đang giúp Tạ Trinh điều tra chuyện của thập lục hoàng huynh à?" "Tạ Trinh điều tra chuyện của thập lục hoàng huynh để làm gì?" Một mảnh móng tay chịu không nổi bật gãy. Cơn đau nhỏ ấy khiến Tề Thăng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt lồi của hắn sáng lên rợn người, nhìn chăm chăm tổng quản thái giám. Thái giám bị ánh nhìn đó ghim chặt, toàn thân nổi da gà. Tề Thăng nhếch môi cười, trong thần sắc lộ vẻ hưng phấn quái dị, giọng âm u: "Ngươi, đưa cho trẫm cung nữ điên trong lãnh cung kia tới đây. Làm sạch sẽ chút, đừng để hoàng tỷ nghe được động tĩnh gì." Cửa sổ chạm hoa khẽ kêu kẻo kẹt, rồi bị đẩy ra. Ánh nắng theo khung cửa rộng mở và ô cửa sổ cao trút vào trong điện, hòa cùng làn khói hương từ lò bát sơn, lẫn lờ lan tỏa trong không khí. Trưởng công chúa Tề Xu khoác một thân cung trang xanh đậm, kiểu dáng cầu kỳ. Nhấc chân, tiến vào tiểu Phật đường trong cung, nơi mẫu phi của nàng thường lui tới. Tóc mây vấn cao, trâm cài châu ngọc lấp lánh, đôi mắt hơi xếch mang vẻ vũ mị pha chút kiêu ngạo. Môi đỏ rực rỡ, vòng eo thon gọn, hai cánh tay khẽ nâng, dải lụa mỏng màu xanh nhạt buông hờ, mỗi cử động đều toát lên phong tình ngút ngàn. Nàng chính là đoá mẫu đơn phú quý bậc nhất đại vận, xứng với bốn chữ quốc sắc thiên hương. Giữa Phật đường đặt một tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, cao chừng một thước. Màu ngọc ấm mịn, nhìn là biết được tạc từ một khối ngọc mỡ dê thượng hạng, giá trị không nhỏ. Tề Xu nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mặc thiền y màu nâu nhạt, đang quỳ trên bồ đoàn quay lưng về phía mình, cất giọng kiêu kỳ. Mẫu phi gọi con đến là có chuyện gì? An Thái Phi lần chuỗi hạt niệm nửa bạch ngọc nửa phỉ thúy trong tay, không đáp, miệng khẽ lẩm nhẩm tiếp tục đọc kinh. Hương trong Phật đường là loại tản hương mùi trầm nặng, cổ xưa và sâu lắng. Tề Xu không thích mùi này. Thấy mẫu phi gọi mình đến, rồi lại để mình đứng ở một bên. Tề Xu khẽ nhíu mày. Thường chỉ khi nàng làm sai chuyện gì, mẫu phi mới đối xử với nàng như vậy. Nghĩ đến, dạo gần đây, nàng nhận lời Công Tôn Ngân giúp dò xét vài việc. Tề Xu vô thức siết chặt hai tay trước ngực. Nhưng thân là công chúa cao ngạo, nàng rất nhanh che giấu đi chút bất an đó. Cuối cùng, An Thái Phi cũng tụng xong đoạn kinh, đứng dậy, thắp một nén nhang trước tượng Quan Âm, rồi mới thong thả cất lời. Dạo này con đang làm gì? Tề Xu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình thản đáp. Con theo học đàn với Tần Thượng Nghi ở Tiên Nhạc Phương, lúc rảnh thì chép kinh Phật cho mẫu phi. An Thái Phi cầm chuỗi tràng hạt xanh trắng, ngồi xuống ghế quý phi, khẽ nâng mí mắt nhìn con gái, lại hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Hai mẹ con giống nhau đến năm phần, nhất là đôi mắt đa tình như đúc từ một khuôn. Chỉ là nơi khóe mắt An Thái Phi đã hằn vài nếp nhăn do năm tháng để lại. Tề Xu từ nhỏ đã được nuông chiều, tính khí vốn bướng bỉnh. Nàng nhìn thẳng mẫu phi của mình, nói. Mẫu phi đó không tin con thì hỏi thêm làm gì? Nghe lời đáp này, An Thái Phi khẽ nhíu mày, lắc đầu. Bà lại hỏi. Dạo này người trong cung của con sao cứ lùi tới lãnh cung hoài vậy? Tề Xu trột dạ, mắt chớp một cái, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Trong cung của con có mấy chục cung nữ thái giám, bọn họ lén làm gì, làm sao mà con biết được? Sắc mặt An Thái Phi trầm hẳn xuống, gọi gắt. Thù Nhi! An Thái Phi đã thật sự nổi giận. Tề Xu dù sợ, nhưng vẫn không dám nói ra chuyện mình hợp tác với Tạ Chinh. Việc hoàng đế ban hôn cho nàng và Tạ Chinh, An Thái Phi cũng biết. Vậy mà, Tạ Chinh chẳng những không để thái giám truyền chỉ độc chiếu, còn chém mất một tay của thái giám, ngông cuồng đến cực điểm. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Tạ Chinh kháng chỉ từ hôn, coi thường hoàng quyền, chẳng những là mất mặt Tề Thăng mà cả nàng cũng bị vạ lây. Vì thế, An Thái Phi rất bất mãn với Tạ Chinh. Còn Tề Xu thì trong lòng lại âm thầm vui sướng. Tin tức kia chính nàng tìm mọi cách đưa cho Tạ Chinh. Chỉ vì sợ mẫu phi trách nàng can dự vào cục diện triều đình nên vẫn luôn không dám nói ra. Lúc này, đối diện với An Thái Phi đang ngầm giận. Nàng cân nhắc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người trong cung của con tình cờ phát hiện trong lãnh cung có một cung nữ từng hầu hạ ở cung của Giả Quý Phi năm xưa. Thấy bà ta điên điên dại dại đáng thương, họ bố thí cho vài lần, sau đó lại nghe từ miệng của bà ta một tin rất là chấn động. Nghe đến việc trong lãnh cung còn có cung nữ cũ của Giả Quý Phi, tay An Thái Phi đang lần tràn hạt bỗng khẩn lại, thần sắc lập tức biến đổi. Tề Xu dè dặt quan sát sắc mặt của mẫu phi, tiếp lời. Bà ta nói, ngụy thừa tướng từng dâm loạn hậu cung, tư thông với hậu phi. Choang một tiếng, chuỗi tràng hạt trong tay An Thái Phi bị giật đứt, những hạt ngọc xanh trắng lăn đầy đất. An Thái Phi bật dậy quát hỏi, sắc mặt chưa từng khó coi đến vậy. Còn ai biết chuyện này nữa? Tề Xu bị cơn giận hiếm thấy của mẫu phi mình dọa sợ, đầu óc xoay chuyển liên hồi, đáp. Chuyện này hệ trọng, mà lời của cung nữ kia cũng chưa chắc là thật hay là chỉ nói bậy. Lại nữa, bà ta cũng không nói rõ ngụy thừa tướng tư thông với vị phi tần nào của phụ hoàng. Nhi thần nào dám tùy tiện tiết lộ cho người khác. Lúc này, An Thái Phi mới ngồi lại ghế quý phi, giọng đầy mệt mỏi, nói. Chuyện này dừng ở đây đi, con đừng có trà nữa, cứ xem như chưa từng nghe lời điên dại đó. Tề Xu càng thấy phản ứng của An Thái Phi hôm nay thật khác thường, liền truy hỏi. Tại sao? Nếu Ngụy Nghiêm thật sự có gan trời đến vậy, chỉ tội này thôi cũng đủ tru di cổ tộc của ông ta, đoạt lại hoàng quyền từ tay ông ta. Dẫu sao thì thiên hạ đại vận này, chỉ cần còn là họ Tề, nàng mãi mãi vẫn là công chúa tôn quý nhất. Nhưng sự tôn quý ấy còn phải xem hoàng quyền đang thịnh hay suy. Như lúc Tề Thăng tại vị, hoàng quyền bị Ngụy Nghiêm thao túng, cả hoàng quyền cũng phải nhìn sắc mặt của ông ta mà sống. Nghe Tề Xu nói vậy, An Thái Phi cười lạnh, nói: Tru di cửu tộc Ngụy Nghiêm, nếu làm được, 17 năm trước, bậc thềm của Thái Càn Cung đã chẳng nhuộm máu rồi. Thái Càn Cung là tổng cung của các đời đế vương. Đôi mắt mị hoặc của Tề Xu bỗng mở to. Ngụy Nghiêm từng bức vua thoái vị làm phản sao? Tay chân nàng lạnh buốt từng đợt. Vậy phụ hoàng cũng không phải là chết vì bệnh. An Thái Phi không trả lời nữa, bà chắp tay quỳ trước tượng Quan Âm, chỉ nói: Đừng hỏi gì nữa hết, cũng đừng có tra thêm. Năm đó ai già đóng chặt cửa cung, mặc kệ mọi chuyện, nên mới là một trong tứ phi duy nhất còn sống tới bây giờ. Niềm kiêu hãnh của hoàng tộc khiến Tề Xu không nhịn được, lạnh giọng chất vấn. Ngụy Nghiêm ức hiếp hoàng gia đến mức này, dù hoàng đệ không nên thân, hậu duệ của trưởng hoàng huynh Thái tử Thừa Đức vẫn còn trên đời. Nếu liên thủ với Lý gia, nắm được trong tay binh quyền của Vũ An Hầu, lại có thêm trợ giúp của ông ngoại, con không tin là không lật đổ được một Ngụy Nghiêm. An Thái Phi nhấc mắt nhìn nàng, nói: Con tưởng năm xưa nhà mẹ đẻ của Giả Quý Thái Phi yếu hay sao? Giả Mẫn khi đó tuổi đã trung niên mà vẫn có thể được sủng nhất hậu cung. Chẳng phải nàng ta dựa vào thế lực của nhà mẹ đẻ hay sao? Thập lục hoàng tử thậm chí còn từng mưu tranh ngôi thái tử. Nhưng kết cục thì sao? Con thử nhìn khắp triều đình hiện giờ đi. Còn đếm ra được vị quan nào từ ngũ phẩm trở lên mà mang họ Giả không? Sống lưng Tề Xu lạnh toát, giọng run rẩy. Ngụy Nghiêm một tay che trời đến mức này, vì sao còn nâng đỡ hoàng đệ lên ngôi? Ánh mắt nàng khẽ đổi. Chẳng lẽ hoàng đệ là... An Thái Phi cắt lời. Đừng có suy đoán bừa. Ngụy Nghiêm là một con chó điên, ai biết ông ta đang mưu tính chuyện gì chứ? A gia chỉ có một mình con là con gái, đừng có dính vào thị phi của triều đình. Hai mẹ con chúng ta cùng an gia, chỉ cần yên ổn sống qua ngày là đủ rồi. Tề Xu lại nhìn An Thái Phi, nói: Mẫu phi, có phải người biết vị phi tần năm xưa tư thông với Ngụy Nghiêm là ai không? Tại Thái Càn Cung, Tề Thăng ngồi trên long ỷ, nhìn cung nữ đang quỳ run rẩy dưới bậc thềm. Một tay hắn chống cằm, hứng thú hỏi: Kẻ đến lãnh cung gặp người đã hỏi những gì? Cung nữ đầu tóc bù xù, y phục bẩn thỉu dính đầy những mảng máu lớn. Rõ ràng trước khi bị đưa tới đây đã chịu cực hình dưới tay nội giám, giờ cũng không dám giả điên giả dại nữa. Bà ta nhìn vị hoàng đế khoác lông bào phía trên, rùng như cày sấy, nói: Không, không hỏi gì nô tỳ, chỉ thấy nô tỳ đáng thương cho nô tỳ vài bữa ăn. Tề Thăng cười lạnh, nói: Mười mấy năm ở lãnh cung, chẳng phải người vẫn điên điên dại dại sao? Sao giờ lại tỉnh táo rồi? Cung nữ càng run dữ hơn, không biết đáp thế nào. Thái giám tổng quản bên cạnh lập tức sa sầm mặt, nghiêm giọng quát: Tiện tỳ này còn dám khi quân nửa lời, lập tức kéo ra ngọ môn chém đầu. Cung nữ sợ đến tái mét mặt mày, run giọng cầu xin: Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, nô tỳ làm vậy là để tự giữ mạng của mình. Vừa run vừa khóc, bà ta nói: Năm xưa người hầu trong cung Giả Quý Thái Phi đều chết sạch, trước đó nô tỳ phạm lỗi bị Giả Quý Thái Phi phạt sang Hoán Y Cục, nhờ vậy mới thoát nạn. Sợ người ta tra ra nô tỳ là người sống sót duy nhất từng ở cung đó, cho nên đành giả đi, trốn vào lãnh cung mặc cho sống chết. Bà ta nói vô cùng khẩn thiết, nhưng Tề Thăng như chẳng hề để tâm. Hắn dựa hẳn người vào lông ỷ, Hờ hững nghe xong, thì quay sang thái giám tổng quản, thản nhiên nói. Bịt miệng lại, dùng thêm một lượt hình. Cung nữ sợ hãi dập đầu liên hồi, vừa khóc vừa van xin. Bệ hạ, nô tỳ nói thật hết rồi. Bà ta chưa kịp kêu thêm đã bị mấy thái giám lực lưỡng nhét vải vào miệng, giữ chặt tay chân. Trong thái càng cung, sợ làm bẩn nền, bọn thái giám không dám dùng đại hình. Liền lấy kim nhọn đâm vào kẽ móng tay của cung nữ. Nỗi đau thấu xương ấy, chỉ ai từng nếm trải mới có thể hiểu được. Trong cung, kiểu tra tấn này đôi khi còn hữu hiệu hơn cả đánh trường. Mũi kim đầu tiên vừa chạm vào, cung nữ đã đau đến toàn thân run rẩy, liều mạng giãy giụa trên nền đất. Nhưng hai cánh tay của bà ta bị thái giám giữ chặt, đầu gối đè lên chân và lưng, ghì đến không nhúc nhích được. Tiếng kêu thảm thiết đều bị nhét kín trong cổ họng bởi miếng vải bông. Cung nữ đau đến mức nghiến chặt răng, máu từ miệng thấm đỏ cả khăn bịch. Tại thang không ra lệnh dừng lại, bọn thái giám liền tiếp tục đâm mũi kim thứ hai, thứ ba. Đến cuối cùng, cung nữ đã chẳng còn sức, nằm bệt dưới đất. Mồ hôi lạnh vì đau làm ướt đẫm tóc mai và bộ cung phục mỏng rách. Mũi đầu ngón tay găm kim đặt bên người, dưới đất chỉ lấm tấm vài vệt máu nhỏ. Vậy mà, cung nữ gần như đau đến mất cảm giác, môi trắng bệch như mặt, đầu ngón tay vẫn run rẩy theo phản xạ của cơ thể. Tổng quản thái giám cúi người nịnh nọt, nói: Bệ hạ đã dùng xong hình. Tề Thăng chứng kiến trọn vẹn màn tra tấn. So với vẻ thờ ơ lúc trước, giờ tâm trạng của hắn dường như đã khá hơn hẳn. Hắn hỏi: Giờ trả lời trẫm, vì sao ngươi giả điên trong lãnh cung? Kim thép vẫn còn nằm trong kẽ móng, đau vô cùng. Cung nữ không còn khả năng suy nghĩ, chỉ đáp theo bản năng. Để tự vệ. Xác định cung nữ không nói dối, mắt Tề Thăng bỗng sáng rực, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, giết sạch người trong cung của giả quý thái phi? Dù đau như vừa chết đi sống lại, nghe câu này, cung nữ vẫn run bắn như đụng phải điều cấm kỵ, cực kỳ sợ hãi thốt ra cái tên đó. Là Ngụy Nghiêm. Tổng quản thái giám bên cạnh kinh hãi, Tề Thăng khựng lại thoáng chốc, đáy mắt xẹt qua mấy tia u ám, hỏi tiếp. Vì sao ông ta phải giết người trong cung của giả quý thái phi? Giọng của cung nữ run lẩy bẩy. Không chỉ cung của giả quý thái phi, tất cả những ai biết chuyện Ngụy Nghiêm dâm loạn hậu cung đều bị ông ta giết. Lời này như sét đánh ngang tai, trán của thái giám tổng quản đã rịn mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ phía sau lại giấu một bí mật kinh thiên như vậy. Sắc mặt của Tề Thăng cũng trở nên khó coi. Người nói Ngụy Nghiêm dâm loạn hậu cung à? Cung nữ hoảng hốt gật đầu. Tề Thăng tựa lưng lại lông ỷ, mặt mày âm trầm. Tiếp tục dùng hình. Kim đã dùng rồi, thái giám tổng quản lại sai thái giám khác lấy kẹp ngón tra vào tay chân cung nữ. Một dãy thanh gỗ nhỏ kẹp chặt từng ngón, hai thái giám lực lưỡng hai bên kéo dây siết mạnh. Xương ngón tay bị ép biến dạng, thậm chí gãy lìa. Cung nữ bị giữ chặt vai, không bùng ra nổi. Nước mắt đã cạn, hai hàm răng cắn miếng vải bịt miệng đến tê dại. Trong miệng toàn là vị tanh của máu. Sau lượt tra tấn này, cung nữ mềm oặt dưới đất, quỳ cũng không nổi, chỉ lẩm bẩm. Tha cho nô tỳ, nô tỳ nói thật. Tề Thăng không nói gì thêm. Thái giám tổng quản cũng không dám mở miệng, chỉ len lén nhìn sắc mặt của hắn. Sau khi thái tử Thừa Đức và thập lục hoàng tử đều chết dưới tay của Bắc Quý, tiên đế bệnh chết, Ngụy Nghiêm lập tức nắm quyền triều chính, nâng đỡ Tề Thăng, kẻ không hề có căn cơ lên ngôi hoàng đế. Nay lại thêm lời cung nữ nói Ngụy Nghiêm từng dâm loạn hậu cung. Thái giám tổng quản không dám nghĩ tiếp. Ông ta sợ rằng qua hôm nay, cái đầu trên cổ của mình cũng khó mà giữ được. Tề Thăng lại vô thức dùng móng tay cào mạnh lên phù điêu kim long trên tay Vịnh Long ý. Đôi mắt lồi ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ. Hắn hỏi, kẻ tư thông với Ngụy Nghiêm là ai? Mặt mày cung nữ tái nhợt, run rẩy khai. Là Thục Phi nương nương. Tề Thăng thở phào một hơi. Thục Phi là một trong tứ phi. Trong tông lục hoàng thất ghi rõ, Thục Phi giống như giả quý thái phi, đều chết theo tiên đế sau khi người băng hà. Đáy mắt Tề Thăng lại dần lộ ra vẻ hưng phấn khó tả. Hắn hỏi, Ngụy Nghiêm để che đậy chuyện xấu của mình nên giết cả Thục Phi à? Nô tỳ không biết. Năm đó, Thục Phi được trấn ra hỉ mạch, nhưng tháng thai lại không khớp với sổ thị tẩm của kính sự phòng. Tiên đế nổi giận, đánh chết cung nhân trong cung của Thục Phi, lại giam lỏng Thục Phi nương nương tra hỏi. Một đêm nọ, cung thành quyền của Thục Phi bỗng cháy lớn, lửa thiêu rụi tất cả, Thục Phi cũng chết cháy. Đêm đó, Kim Ngô Vệ tuần tra đã nhìn thấy Ngụy Nghiêm. Tề Thăng cười lạnh, nói, hay cho một màn hủy hết chứng cứ, ông ta quả thật là đủ tàn độc. Hắn nhìn chằm chằm cung nữ, hỏi, phụ hoàng của trẫm lại để Ngụy Nghiêm lộng hành như thế? Mặt mày cung nữ xám ngoét, nói, đám cháy ở cùng Thục Phi nương nương bùng lên suốt đến rạng sáng. Khi trời vừa hửng, Ngụy Nghiêm đã dẫn binh huyết tẩy hoàng cung. Tiên hoàng bệ hạ cùng quý thái phi nương nương đều chết dưới kiếm của Ngụy Nghiêm. Cơ mặt Tề Thăng giật mạnh vì giận dữ. Hắn cất giọng âm lạnh. Giỏi lắm! Ngụy Nghiêm ông ta làm ô uế cung đình. Chuyện vỡ lỡ lại giết vua đoạt quyền tàn sát hoàng cung để diệt khẩu. Đúng là giỏi lắm. Hắn làm một động tác tay. Tổng quản thái giám hiểu ý, lập tức sai tiểu thái giám trong điện dẫn cung nữ xuống. Sau khi trở lại, tổng quản thái giám cẩn thận quan sát sắc mặt Tề Thăng, dè dặt nói, trưởng công chúa giúp Vũ An Hầu điều tra chuyện này, nghĩ cũng là để lật đổ Ngụy Nghiêm. Chỉ tiếc hiện giờ chỉ có lời khai của một cung nữ, không có chứng cứ xác thực. Tề Thăng bỗng cười lạnh nói, trẫm còn phải cảm ơn Ngụy Nghiêm, ông ta đã giúp trẫm nghĩ ra một cách để trói Tạ Trinh. Thái giám tổng quản lộ vẻ ngờ vực, nhưng Tề Thăng không nói thêm gì. Kế hoạch trong lòng khiến đôi mắt lồi của hắn lại sáng lên một cách quái dị. Thanh đao do Ngụy Nghiêm rèn ra, rốt cuộc vẫn phải để cho trẫm dùng. Vài ngày sau, Tạ Trinh dẫn đại quân Bắc Chinh Khải Hoàn tiến vào kinh thành từ Chính Dương Môn. Cả kinh thành lại sôi sục, từ cửa Bắc đến Chính Dương Môn, dọc con đường lớn chật kín bá tánh đổ ra nghênh đón đại quân trở về. Phan Trường Ngọc đã nhận được tin từ sớm, đặt trước 3 gian phòng riêng ở tửu lâu sát đường, chỉ để đưa Trần Ninh và Bảo Nhi đến xem Tạ Trinh Khải Hoàn. Sở dĩ phải đặt đến 3 gian là vì Tạ Ngũ từng nói một câu, tai vách mạch rừng. Phan Trường Ngọc nghĩ lại, cách một bức tường cũng có thể bị nghe lén, vậy thì chi bằng đặt luôn 2 gian sát vách cho chắc ăn. Tạ Ngũ và Tạ Thất nghe cách nàng giải quyết, nhìn nhau không nói gì, nhưng càng nghĩ lại càng thấy cũng có lý, nên làm theo. Mấy ngày nay, vợ chồng Triệu Đại Nương cũng từng ra phố xem náo nhiệt, nhưng ngày thường nào giống được như hôm nay. Từ cửa sổ tửu lâu nhìn xuống, dưới đường kính đặt toàn người là người. Trường Ninh và Du Bảo Nhi chân ngắn, đứng không tới bệ cửa sổ, phải leo lên ghế mới nhìn được phía dưới. Hoàng Trường Ngọc lo Du Bảo Nhi bị người của Hoàng Trưởng Tôn để mắt tới, còn chuẩn bị cho 2 đứa trẻ mỗi đứa một chiếc mặt nạ mèo. 2 đứa nhỏ thấy thú vị, đeo vào rồi thì suốt buổi không chịu tháo ra. Đại quân còn chưa tới, bên dưới chỉ là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Trường Ninh và Du Bảo Nhi xem một lúc thấy chán, liền quay về bàn tròn ăn chút bánh trái đã bày sẵn, Đến khi tiếng hô vang trời từ ngoài cửa sổ dội lên, hai đứa trẻ mới chen nhau chạy ra xem. Vợ chồng Triệu Đại Nương cũng muốn nhìn cho rõ, cùng ghé sát cửa sổ, tiện trông chừng bọn trẻ. Trên đường tới đây, Trường Ninh còn gặp người bán hoa, đặc biệt mua một giỏ cánh hoa. Cô bé ghé sát cửa sổ, nghe tiếng reo hò cuồng nhiệt bên dưới, phấn khích vươn tay rải cánh hoa về phía đội quân đang tiến tới. Khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng của vị tướng trẻ cưỡi trên con ngựa cao lớn dẫn đầu đoàn quân, đôi mắt của bé trợn tròn. Tỷ phu! Cô bé kéo tay áo của Du Bảo Nhi, kích động nói. Bảo Nhi, mau nhìn kìa, đó là tỷ phu của ta đó. Vợ chồng Triệu Đại Nương tuổi đã cao, mắt không tin bằng Trường Ninh. Triệu Đại Nương nheo mắt hồi lâu mới nói. Hình như đúng là Ngôn Chính thì phải. Triệu Thọ Mộc gật đầu theo. Không sai, chính là Ngôn Chính. Triệu Đại Nương lập tức quay sang Phan Trường Ngọc, vui mừng khôn xiết nói. Trường Ngọc, con mau ra coi nè, Ngôn Chính thiệt là có tiền đồ. Nhìn kia, nó cưỡi ngựa đi đầu hàng luôn. Uy phong biết bao nhiêu, này cũng là tự mình giành được một chút quan lớn rồi đúng không? Tạ Ngũ và Tạ Thất nghe vậy đều nén cười. Phan Trường Ngọc nhờ chiều cao vượt trội, đứng phía sau cũng thu trọn cảnh tượng ngoài đường vào mắt. Nàng đương nhiên nhìn thấy Tạ Chinh, khoác chiến giáp huyền quang vài kỳ lân, cưỡi ngựa đi đầu đại quân. Nhưng trước mặt Tạ Ngũ và Tạ Thất, nàng nhất thời không biết trả lời Triệu Đại Nương thế nào, chỉ khẽ hò hai tiếng, nói. Dạ, quả thật là có tiền đồ. Khắp đại giận này, người cùng thế hệ, e rằng chẳng ai có thể so được với hắn. Vừa dứt lời, không biết có phải Tạ Trinh cảm nhận được quá nhiều ánh nhìn nóng bỏng từ cửa sổ tửu lầu hay không, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau, tim Phan Trường Ngọc đột nhiên giật thót run rẩy. Trường Ninh quay đầu lại, hưng phấn kéo tay áo Phan Trường Ngọc nói. A tỷ, có phải tỷ phu đang nhìn chúng ta không? Bé còn gần cổ, cố sức gọi xuống dưới hai tiếng tỷ phu. Nhưng lúc này, ngoài đường người đông như hội, tiếng hò reo Vũ An Hầu vang dội khắp nơi. Giọng nói non nớt của cô bé lập tức bị át mất. Nhưng khi đại quân đi ngang qua dưới lầu, Tạ Trinh bỗng ngẩng lên, gật nhẹ đầu về phía tửu lâu. Không biết là hắn nghe được tiếng của Trường Ninh gọi, hay chỉ đơn giản là đáp lại ánh mắt của Phan Trường Ngọc. Ngay sau đó, từ các nhã gian bên cạnh vang lên những tiếng kinh hô ngắn ngủi, rồi đồ đạc lột bột rơi xuống đường thông qua cửa sổ. Vũ An Hầu đang nhìn tiểu thư nhà chúng ta kìa. Nói bậy, rõ ràng là gật đầu với cô nương nhà ta. Đám nha hoàn đi theo tranh cãi thay chủ nhân, kích động đến mức ném luôn cả giỏ hoa trên tay xuống. Phong tục của đại vận khá phóng khoáng. Những ngày vui như vậy, cô nương chưa xuất giá ném hoa ném khăn tay về phía đoàn quân Khải Hoàng là chuyện thường thấy. Hồn Phan Trường Ngọc theo đường Bồi Nghĩa vào thành cũng đã bị ném không ít khăn. Triệu Đại Thúc và Triệu Đại Nương thấy trên lầu dưới phố các cô nương đều ném khăn về phía Tạ Chinh, không khỏi nói. Hồi nãy Ngôn Chính nhìn về phía chúng ta đúng chứ? Triệu Đại Nương tuổi đã cao mà cũng thò nửa người ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng gọi. Ngôn Chính, Ngôn Chính, Trường Ngọc ở đây nè! Phan Trường Ngọc sợ mất mặt, định lùi lại, lại bị Triệu Đại Nương túm lấy cánh tay, còn giục nàng. Mau lên, con cũng ném cho Ngôn Chính một cái khăn đi. Phan Trường Ngọc ngượng ngùng nói. Đại Nương, con thôi được không? Triệu Đại Nương trừng mắt nhìn nàng. Cái con bé này xấu hổ cái gì chứ? Dưới đó là phu quân đã cùng con bái thiên địa. Cô nương nhà người ta còn ném khăn được, sao con lại không? Nói xong, liền đẩy Phan Trường Ngọc ra sát cửa sổ. Trường Ninh đứng bên cạnh vui mừng vỗ tay lia lịa. A tỷ ném khăn đi. Phan Trường Ngọc bất đắc dĩ nói. Nhưng mà con đâu có khăn, ở trong quân con toàn dùng khăn lau mồ hôi to tướng. Triệu Đại Nương bị câu này làm nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu thua. Vậy còn có túi thơm gì không? Nói chung ném đại cái gì xuống là được. Mấy thứ như túi thơm, Phan Trường Ngọc dĩ nhiên là càng không có. Nàng suy nghĩ một chút, bèn tháo sợi dây buộc tóc màu đỏ sẫm đang cột nơi búi tóc xuống. Cầm sợi dây tóc trong tay, nàng cắn răng bước ra bên cạnh cửa sổ. So với những chiếc khăn tay thơm nức, theo thùa tinh xảo của các cô nương khác, sợi dây buộc tóc của nàng giản dị đến mức quá đáng. Vải cũng chẳng phải là loại tốt, e là ném xuống phố cũng chưa chắc có ai thèm nhặt. Phan Trường Ngọc vốn chỉ định ném cho có lệ mà thôi. Nào ngờ, Tạ Trình bỗng ngẩng mắt, nhìn thẳng về phía nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tim Phan Trường Ngọc hẫng một nhịp, giải buộc tóc đang cầm trong tay cũng quên mất chưa ném xuống. Triệu Đại Nương đứng bên cạnh sốt ruột thay nàng, dục. Trường Ngọc, mau mau ném đi, Ngụm Chính đang nhìn con kìa. Phan Trường Ngọc giật mình hoang hôn, chỉ thấy tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng siết chặt lòng bàn tay, lấy khí thế như liều mình mà ném giải buộc tóc xuống. Vốn luyện võ nên tay nàng rất chuẩn, nhưng giải buộc tóc quá nhẹ, đúng lúc lại nổi gió. Mắt thấy nó sắp bay vút ra khỏi đầu Tạ Trinh. Vị hầu gia trẻ tuổi đang ngồi trên lưng ngựa, nét mặt lạnh lùng, chợt giơ tay, năm ngón tay khép lại, gọn ghẽ bắt lấy giải buộc tóc màu nâu đỏ. Đám đông vây xem lập tức nổ ra một tràng kinh hô lòng trời lỡ đất. Trên suốt đoạn đường này, không biết bao nhiêu cô nương đã ném khăn lụa về phía hắn. Dù có rời ngay trước mặt, hắn cũng chẳng buồn liếc nhìn. Vậy mà lúc này lại chủ động đưa tay bắt một giải buộc tóc. Thật là quá đổi lạ lùng. Tạ Trinh không đổi sắc mặt, nhét giải buộc tóc Phan Trường Ngọc ném xuống vào trong ngực áo của mình. Ánh mắt thản nhiên lướt về phía nàng một cái, rồi lại nhìn thẳng phía trước, tiếp tục thúc ngựa đi. Tiếng kinh hô của bá tánh và các cô nương trẻ tuổi càng lúc càng lớn, thậm chí có cô nương còn òa khóc ngay tại chỗ. Giải buộc tóc đó là của ai vậy? Chẳng lẽ Vũ An Hầu đã có người trong lòng rồi sao? Dân chúng hai bên phố dài đều ngẩng đầu nhìn lên, cố tìm xem giải buộc tóc ấy bay ra từ nhã gian nào của tửu lâu ven đường. Nhưng chỉ thấy ba gian phòng đều đóng kín cửa sổ, nhất thời chẳng ai biết rốt cuộc là vị khách quý nào ném xuống. Mà toàn bộ ba nhã gian đó đều do Phan Trường Ngọc bao trọn. Khi giải buộc tóc được Tạ Trinh bắt lấy, lại còn nhét vào ngực áo rồi nhìn về phía nàng, Phan Trường Ngọc chỉ thấy tim mình như bị sét đánh trúng. Nhịp tim dồn dập đến mức hoảng hốt, đầu óc cũng tê đi mấy phần. Gần như theo phản xạ, nằm vội đóng sập cửa sổ, xoay người trở lại bàn tròn. Trước ánh nhìn sững sờ của Triệu Đại Nương, cả người nàng đỏ bừng từ cổ lên đến tận vành tai. Triệu Đại Nương sững ra một lát, rồi vừa buồn cười vừa bất lực nói. Cái con bé này, thành thân lâu như vậy rồi mà còn thẹn thùng cái gì chứ? Phan Trường Ngọc nắm lấy vành tai nóng ran của mình, không nói tiếng nào. Chỉ có hàng mi đen dày chớp chớp liên hồi, nhưng vẫn chưa hết hồi hộp. Ngay cả Trường Ninh cũng không nhịn được cười, nói. A tỷ mắc cỡ kia! Tạ Ngũ và Tạ Thất cúi gằm mặt đứng nép ở góc tường, cố gắng khiến cho mình giống như không khí. Một lúc lâu sau, Phan Trường Ngọc mới dần bình tĩnh lại. Sắc đỏ trên mặt cũng nhạt bớt, nàng béo nhẹ gương mặt mũm mĩm của Trường Ninh, nói. Con bé này giỏi rồi ha, dám trêu cả A tỷ nữa. Trường Ninh bị véo một bên má còn lại vẫn cười toe đến mang tai. Vừa thấy tỷ phu nhìn, A tỷ sợ quá, đóng cửa sổ luôn. Sắc đỏ trên mặt Phan Trường Ngọc vốn vừa lắng xuống, vì câu nói vô tư của Trường Ninh mà suýt nữa lại bốc lên. Nàng cố nghiêm mặt. Con bé không lớn không nhỏ này, A tỷ là sợ người đông mắt tạp lỡ sinh chuyện thôi. Trường Ninh thè lưỡi, không dám nói nữa. Triệu Thọ Mộc nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi, vẫn còn thấy chấn động vô cùng. Ông nhấp một ngụm trà mới nói. Ta nghe rất nhiều người hô Vũ An Hầu, nhưng sao chẳng thấy người đâu. Chẳng lẽ nghi trượng của Vũ An Hầu đi phía sau đại quân ư? Tiếng khóc của mấy cô nương đều bị những tràng hô to hơn át mất. Người kinh thành nói chuyện lại có chút khẩu âm địa phương. Triệu Thọ Mộc chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng, cũng không phân biệt được là đang nói gì. ông không đành thứ bật khi đại quân vào thành. Nhưng nhớ lúc Phan Trường Ngọc vào kinh, Đường Bồi Nghĩa đi đầu. Theo lẽ thường, Vũ An Hầu là chức cao nhất, cũng nên đi đầu mới phải. Sau lần này, người dẫn đầu lại là Ngôn Chính. Uy danh của Vũ An Hầu đã vang khắp Đại Vận từ ngày đoạt lại Cẩm Châu, thu phục 12 quận Liêu Đông như sấm dậy bên tai. Triệu Thọ Mộc vốn rất mong được tận mắt thấy phong thái của vị danh tướng có 102 ấy. Phan Trường Ngọc âm thầm lau mặt một cái. Ai, rốt cuộc cũng đã nói đến chuyện này rồi. Nàng gãi gãi đầu, giải thích. Chuyện này, đại thúc, đại nương. Có chuyện này con vẫn chưa nói với hai người. Thấy vẻ khó xử của nàng, Triệu đại nương lập tức bảo. Còn bé này, còn xem ta với đại thúc còn là người ngoài à, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Phan Trường Ngọc nhìn hai người, nói. Thật ra, Ngôn chính là Vũ An Hầu. Triệu Thọ Mộc giật mình, tay run lên, nửa chén trà hắt cả vào người. Ông cũng chẳng kịp để ý nóng rát, luống cuống vũi qua loa vạt áo, đôi mắt già trợn tròn nhìn chằm chằm Phan Trường Ngọc. Còn nói cái gì? Triệu Đại Nương cũng há hốc miệng, nhìn Phan Trường Ngọc rồi lại nhìn Triệu Thọ Mộc, kinh ngạc đến mức không thốt nổi lời nào. Phan Trường Ngọc đã đoán trước phản ứng của hai người khi biết thân phận thật của Tạ Chinh, nhưng vẫn không ngờ họ lại sững sờ đến vậy. Thấy hai người như nghi ngờ tai mình nghe nhầm, nàng lặp lại lần nữa. Ngôn chính là Vũ An Hầu ạ? Ôi trời đất ơi! Chân Triệu Thọ Mộc mềm nhũn ngồi phịch trở lại ghế. Ông nuốt khan hỏi. Là vì Vũ An Hầu thu phục 12 quận Liêu Đông, giết sạch Mang Nhi ở Cẩm Châu đó hả? Phan Trường Ngọc gật đầu. Triệu Đại Nương cũng nói lắp bắp. Nghe nói Vũ An Hầu ba đầu sáu tay ăn tươi nuốt sống người mà. Thằng bé Ngôn Chính đó trông giống như kép hát trong gánh hát vậy, sao lại là Vũ An Hầu được? Nghe các Triệu Đại Nương miêu tả Tạ Chinh, Phan Trường Ngọc nhất thời dở khóc dở cười. Nàng nói, toàn là lời đồn thôi ạ. Trên chiến trường, tướng lĩnh phải có hùng danh thì mới dọa được địch. Ở trong quân con cũng từng bị gọi là dạ xoa đó ạ. Dù nghe Phan Trường Ngọc giải thích, hai ông bà già vẫn phải ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Triệu Đại Nương nhìn nàng. Vậy Ngôn Chính đã là hầu gia rồi, sau này gặp nó, chúng ta có phải quỳ lại không? Câu hỏi ấy làm Phan Trường Ngọc khựng lại. Nếu là trước kia, khi nàng còn ở trấn Lâm An, nhắc đến gặp quan lớn, điều đầu tiên nàng nghĩ tới, chắc cũng là phải dập đầu mấy cái. Bây giờ, trên triều ngoài giả, người có thể khiến nàng quỳ lại dập đầu, e rằng chỉ còn mỗi vị trên lông ỷ mà thôi. Không biết từ lúc nào, nàng đã đi xa đến vậy. Nghĩ tới đó, trong lòng cũng dâng lên đôi phần cảm khái. Nàng nói, đại thúc và đại nương là ân nhân của chàng, chàng ấy sao có thể nhận lễ lớn của hai người được ạ? Khi trước, Tạ Chinh mình đầy thương tích, đại phu trong y quán ở trấn chẳng ai dám chữa. Nếu không nhờ Triệu Thợ Mộc dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm làm thú y, liều thử vài thang thuốc, e rằng hắn chưa chắc đã qua khỏi. Nghe Phan Trường Ngọc nói vậy, vợ chồng Triệu Đại Thúc cũng nhớ lại những ngày tháng ở trấn Lâm An. Cảm giác xa cách với Tạ Trinh trong lòng bỗng bơi đi nhiều. Triệu Đại Nương nhìn Phan Trường Ngọc, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn không nén được nỗi lo chuyện trăm năm của nàng, hỏi. Vậy lễ bái đường năm xưa của hai đứa, coi như là không tính nữa sao? Điều bà thực sự muốn hỏi là sau này hai người định thế nào? Phan Trường Ngọc đã có tiền đồ sáng lạng, bà hiểu rõ cô bé mình nhìn lớn lên, nên không lo nàng phụ bạc Ngôn Chính. Chỉ là, nay Ngôn Chính đã là hầu gia. Triệu Đại Nương nghĩ, nhà quyền quý nào mà chẳng thê thiếp đầy đàn. Lúc nãy đại quân đi ngang dưới lầu, Ngôn Chính còn đón lấy giải buộc tóc của Phan Trường Ngọc. Hẳn là có tình ý với nàng. chỉ không biết tình ấy sâu cạn đến đâu. Nghe Triệu Đại Nương hỏi vậy, Bàn Trường Ngọc nhớ lại chuyện năm xưa hai người bàn bạc giả làm ở rể, liền gật đầu. Triệu Đại Nương thấy nàng xác nhận thì sốt ruột. Cho dù khi đó là giả ở rể thôi, nhưng mà hai đứa cũng là phu thê trong lúc hoạn nạn. Bây giờ vinh hoa phú quý, chẳng lẽ lại tan rã sao? Rốt cuộc Phan Trường Ngọc cũng hiểu Triệu Đại Nương đang muốn nói điều gì. Nghĩ tới đêm hôm đó Tạ Chinh nói muốn cưới nàng làm vợ, mặt nàng lại nóng bừng, hơi bối rối liền đáp. Đại Nương nghĩ đi đâu vậy? Chuyện phía sau Cẩm Châu, chỉ cần còn một ngày chưa điều tra rõ chân tướng, thì oan khuất của ông ngoại nàng vẫn chưa thể rửa sạch. Chỉ khi Mạnh Gia được minh oan, nàng mới có thể lấy thân phận hậu nhân của Mạnh Gia, đường đường chính chính ở bên Tạ Chinh, cũng mới có thể an ủi linh hồn ông ngoại cùng cha mẹ nơi chính suối. Nhưng thế cục triều đình hiểm trá khó lường, vợ chồng Triệu Đại Thúc lại là người chất phác. Nói quá nhiều họ cũng chẳng hiểu, lại chỉ vô cớ khiến hai người thêm lo lắng mà thôi. Vì vậy, Phan Trường Ngọc chỉ nói, Đại Nương đừng lo, chàng không phải là người như vậy đâu ạ. Có câu này của Phan Trường Ngọc, Triệu Đại Nương mới yên tâm, lòng dạ cũng thả lỏng ra. Đại quân Khải Hoàn đã qua Ngọ Môn, vào chờ Tuyên Triệu. Đám đông náo nhiệt nơi đầu đường cũng dần dần tản đi. Phan Trường Ngọc cùng hai già hai trẻ thêm Tạ Ngũ Tạ Thất quay về Tiến Tấu Viện. Dọc đường, Trường Ninh thấy người ta nặng tò he lại đòi mua. Phan Trường Ngọc bèn dẫn bé và Bảo Nhi đi mua. Tạ Ngũ đi theo phòng khi có chuyện còn kịp giúp. Tạ Thất phụ trách đánh xe, cùng vợ chồng Triệu Đại Thúc ở lại trên xe. Dù đã dạo phố mấy lần, Triệu Đại Nương vẫn không nhịn được, liên tục vén rèm nhìn ra ngoài. Trước cảnh phồn hoa của kinh thành mà tấm tắc không thôi. Thấy mấy người Phan Trường Ngọc mua tò he còn phải chờ một lúc, lại nghĩ sắp đến Tết rồi. Triệu Đại Nương muốn mua vài thước vải đỏ, may cho mỗi đứa trẻ một chiếc túi đựng tiền mừng tuổi. Liền chào Tạ Thất một tiếng, rồi sang sạp vải gần đó. Triệu Đại Nương đang mãi chọn vải đến hoa cả mắt, thì bỗng nghe mấy phụ nhân bên cạnh vừa lựa hàng vừa bàn tán về Tạ Chinh. Nghe gì chưa? Lúc Vũ An Hậu vào thành có nhận khăn tay của một cô nương ném cho đó, không biết con gái nhà nào trong kinh mà được phúc lớn như vậy. Một người khác tiếp lời. Nửa khắc trước cả con phố chật như nêm cối, ai mà biết đó là khăn của cô nào. Với lại cũng chỉ là cái khăn thôi, thân phận Vũ An Hậu như thế, chắc tiện tay đỡ lấy mà thôi, sợ bước xuống giữa đường làm cho người ta mất mặt, cho nên mới giữ lại đó thôi. Ủa, là khăn hả? Sao ta nghe nói là dây buộc tóc kia mà? Khăn còn đỡ, chứ giải buộc tóc thì khác à nha. Ta nói chứ, Vũ An Hầu chắc là vừa ý cô nương nhà nào rồi. Cả kinh thành này, Bảo vừa có tài vừa có sắc thì cũng chỉ có cô con gái út của Lý Thái Phó. Nghe đâu cô nương đó 16 tuổi rồi mà chưa định hôn sự. Biết đâu là đang đợi Vũ An Hầu đó. Triệu Đại Nương vốn không muốn xen vào chuyện của mấy phụ nhân. Nhưng nghe đến câu sau cùng thì tay cầm vải cũng khẩn lại. Bà quay sang nói, sợi dây buộc tóc đó là của khuê nữ nhà ta. Mấy phụ nhân nghe vậy thì liếc Triệu Đại Nương một cái, rồi đồng loạt lấy khăn che miệng cười khẽ. Y phục trên người Triệu Đại Nương tuy không tệ, nhưng cũng chẳng giống phu nhân quyền quý. Lại thêm mấy năm lao lực, đôi tay thô ráp, giọng nói còn mang khẩu âm quê mùa, nên chẳng ai coi lời bà là thật. Một người trong số đó cười cợt hỏi, Đại Nương à, quê nữ nhà bà bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Đại Nương nhẩm tính sinh nhật của Phan Trường Ngọc, rồi đáp, gần 17 tuổi. Vừa nghe xong, mấy phụ nhân lại che miệng cười rộ, ánh mắt trào qua đổi lại đầy vẻ giễu cợt. Người kia nói, gái 17 đã lỡ thì, ném sợi dây buộc tóc mà Vũ An Hầu còn nhặt lên bỏ vào ngực áo sao? Đại Nương, quê nữ nhà ngài là tiên nữ giáng trần chắc. Mấy người này tuy không nói lời thô tục, nhưng vẻ khinh miệt châm chọc trong cử chỉ lời nói thì quá rõ. Triệu đại nương sao có thể không nhận ra? Nghe họ chế giễu Phan Trường Ngọc, bà thấy nghẹn nơi ngực. Tay nắm đầu vải cũng siết chặt hơn. Bà trừng mắt nhìn mấy phụ nhân. Quê nữ nhà ta không phải là tiên nữ, nhưng là một nữ tướng quân bảo vệ giang sơn xã tắc. Lời càng lúc càng khó tin. Mấy phụ nhân chỉ cho rằng gặp phải một bà lão nói năng bè sản. Có người ném mảnh vải trong tay xuống, biểu môi nói. Bà già này điên rồi, tránh xa bà ta ra đi. Nói xong như sợ bị vả lây, cả mấy người đồng loạt lùi ra xa. Chủ quầy thấy mất khách, lại nghe Triệu đại nương nói mấy lời đó, lập tức giật sắp vải khỏi tay bà, mắng. Bà già điên này, đừng có phá chuyện làm ăn của ta. Triệu đại nương hiền lành thật, nhưng không phải loại người để người ta ức hiếp, bà liền mắng lại. Cậu nói năng cho phải lẽ nghe, ta mua hàng của cậu, cậu lại mắng ta sao? Mọi người xem thử coi, giữa phố mà bắt nạt một bà già như ta, còn có phép tắc gì nữa không? Người bán hàng cũng không ngờ, bà lão trông hiền lành dễ bắt nạt này lại là người cứng cỏi như vậy. Thấy xung quanh có không ít người bu lại xem, hắn vội vàng phân bua. Chính bà già này nói năng điên điên khùng khùng trước quậy của ta đó chứ. Lúc thì bảo Vũ An Hậu nhận giải buộc tóc của khuê nữ nhà bà ta. Lúc lại bảo khuê nữ nhà bà ta là nữ tướng. Giờ còn đứng trước sạp của ta làm loạn. Triệu đại nương chống nạnh, giận dữ đáp. Sao khuê nữ của ta không phải là nữ tướng quân được chứ? Người bán hàng nghe bà tự nhận như vậy, càng kích động, lập tức quay sang đám đông, nói. Mọi người nghe thấy chưa? Chính bà ta tự nhận mình nói nhảm đó nha. Cả đại vận được gọi là nữ tướng thì cũng chỉ có mỗi một mình Vân Huy tướng quân. Chẳng lẽ khuê nữ nhà bà ta là Vân Huy tướng quân à? Hắn vừa dứt lời, tiếng cười cợt xì xào chỉ rõ nổi lên khắp nơi. Đúng rồi, chắc là bà này điên thiệt. Vân Huy tướng quân là anh hùng trong nữ giới, sao lại có người mẹ quê mùa như thế được? Triệu đại nương vì bị xua đuổi, lại còn bị chỉ mặt mắng mỏ, uất ức quá mới lớn tiếng cãi lại người bán hàng. Nhưng vừa nghe những lời bàn tán đó, bà đã bắt đầu hối hận vì mình dây dưa tranh cãi. Phan Trường Ngọc dù sao cũng đang làm quan trong triều, bà lầm ầm lên thế này, chẳng khác nào gây phiền phức cho nàng, khiến nàng mất mặt. Trong lòng Triệu đại nương vô cùng tự trách, bà vội nói. Ta là đại nương hàng xóm của nó. Là ta nhìn nó lớn lên đó. Nói xong bà định đi, nhưng đám đông vây kín bốn phía, thấy bà ngượng ngùng muốn chạy thì càng không chịu nhường đường. Trong đám người có một gã đàn ông ri mép, mặt mũi khó coi, cười ha hả nói. Bà chỉ là đại nương hàng xóm của Vân Huy tướng quân thôi à, thế thì ta là chú ruột của nàng ấy đó. Cả đám người cười ầm lên. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài đám đông bỗng vang lên một giọng nữ lành lãnh dứt khoát. Đại nương, đã chọn xong vải chưa ạ? Tiếng cười nói lập tức lắng xuống. Đám đông tự động tách ra một lối nhỏ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một nữ tử cao ráo đứng đó, dáng người thẳng tắp. Tay trái nàng bế một bé gái cầm tò he, tay phải dắt một bé trai cầm kẹo hồ lô. Hai đứa trẻ đều đeo mặt nạ mèo mua ở ven đường. Nhìn thoáng qua còn tưởng là song sinh. Bị nhiều ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào mình, Phan Trường Ngọc thoáng thấy không được tự nhiên. Nàng vừa mua xong tò he cho Trường Ninh và Bảo Nhi, quay về xe ngựa thì nghe nói Triệu đại nương đi mua vải. Chờ mãi không thấy về, thấy bên này tụ tập đông người, nàng liền sang xem thử thì gặp cảnh này. Không ngờ nàng vừa lên tiếng, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Triệu đại nương thì mặt tái đi trong nháy mắt. Tuổi cao, chân tay vốn đã không nhanh nhẹn. Vậy mà lúc này bà gần như lao vọt tới, ôm lấy Du Bảo Nhi, dục Phan Trường Ngọc. Mau đi thôi, mau mau, đi. Phan Trường Ngọc không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bế Trường Ninh theo Triệu đại nương vội vàng rời về phía xe ngựa. Lúc này trong đám đông mới có người thì thào. Người vừa rồi. Hình như thật sự là Vân Huy tướng quân đó. có người lập tức phụ họa. Đúng rồi, chính là nàng ấy. Hôm trước các tướng quân Kế Châu vào kinh, ta thấy nàng ở cổng thành mà. Khi ấy nàng ấy cưỡi ngựa cao lớn, đi ngay sau đường tướng quân oai phong lắm. Câu nói ấy vừa vang, đám đông lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau mới có người dè dặt lên tiếng. Vậy, sợi dây cột tóc Vũ An Hầu nhét vào trong ngực, thật sự là của Vân Huy tướng quân sao? Người bán hàng và mấy phụ nhân lúc nãy mua vải đều lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Ai mà ngờ một bà lão quê mùa nói tiếng phổ thông còn không sỏi. Những lời nghe tưởng như bề đặt ấy lại là sự thật. Lại có người yếu ớt lên tiếng. Cặp song sinh mà Vân Huy tướng quân dẫn theo, chẳng lẽ là con của cô ấy với Vũ An Hậu sao? Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt. Hôm nay, chẳng lẽ họ vô tình phát hiện ra một bí mật động trời? Người bán hàng hoàng hồn ôm mấy cây vải co giò đuổi theo Phan Trường Ngọc và Triệu Đại Nương, vừa chạy vừa gọi. Vân Huy tướng quân, Đại Nương, mấy tấm vải này tiểu nhân xin biếu, lúc nãy tiểu nhân có mắt như mù, mong đừng trách. Triệu Đại Nương sợ gây thêm rắc rối cho Phan Trường Ngọc, quay đầu lại dữ dằn quát. Nó không phải, người nhận nhầm người rồi. Nhưng càng nói càng giống kiểu giấu đầu lòi đuôi. Mà từ đầu đến cuối, người duy nhất hoàn toàn mơ hồ chỉ có mỗi Phan Trường Ngọc. Truyện đang được phát chính thức trên Spotify và YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Nếu như bạn đang nghe ở một nơi nào đó khác thì rất mong bạn hãy tìm đến những kênh chính thức của mình để nghe nhé. Như vậy là bạn đang trực tiếp ủng hộ mình, giúp mình có thêm thời gian và tâm huyết để sản xuất thêm nhiều tập truyện chất lượng khác nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mời bạn tiếp tục nghe truyện. Mãi đến khi lên xe ngựa, Tả Thất quất roi cho xe rời khỏi khu chợ náo nhiệt, Triệu Đại Nương mới thở phào một hơi. Phan Trường Ngọc ngơ ngác hỏi. Đại Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Đại Nương áy náy đáp. Trường Ngọc à, Đại Nương hộ độ quá, e là gây phiền phức cho con rồi. Bà kể lại chuyện cãi vã ở quầy vải, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Đại Nương nghe mấy phụ nhân kia nói giải buộc tóc mà Ngôn Chính nhận là của tiểu thư Lý gia gì đó, cho nên nhất thời nóng miệng mới cãi lại. Ai mà ngờ lại náo loạn thành như thế. Đôi bàn tay đầy vết chai của bà siết chặt trong tay áo, do dự một lúc mới nhìn sang Phan Trường Ngọc. Ta nghe người ta nói làm quan rất dễ bị người ta đàn hạt. Chuyện này có khiến người ta dần sớ tố cáo còn như Ngôn Chính không? Triệu Thợ Mộc cũng lo bà nhà mình gây chuyện cho Phan Trường Ngọc, liền chỉ sang bà mà trách. Ai, bà đó, già rồi mà còn hơn thua mấy lời đó làm cái gì? Triệu Đại Nương đầy áy náy, bị chồng trách cũng không cãi. Phan Trường Ngọc lên tiếng. Cũng không phải chuyện lớn đâu, Đại Nương đừng tự trách. Chỉ là để tránh rắc rối, sau này đừng vì mấy chuyện thế này mà tranh cãi với người ta nữa. Hoàng đế, Ngụy Nghiêm, thậm chí cả Lý Gia sớm đã biết quan hệ giữa nàng và Tạ Chinh. Tin hắn vào thành nhận giải buộc tóc của một nữ tử truyền ra, bọn họ đoán cũng biết là nàng. Hơn nữa, nàng và Tạ Chinh sớm muộn gì cũng sẽ thành thân, để dân chúng biết cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Điều rắc rối hơn có lẽ vẫn là thân phận quá phụ của nàng. Ắt sẽ có người cho rằng nàng không xứng với Tạ Chinh. Nhưng những người đã cho rằng nàng không xứng, dù có biết người từng bái đường cùng nàng chính là Tạ Chinh, thì trong mắt họ nàng vẫn không xứng. Nếu là trước kia, Phan Trường Ngọc có lẽ còn để bụng. Nhưng sau bao nhiêu lần chinh chiến, sống chết nàng còn xem nhẹ. Nếu còn sợ miệng đời thì đúng là càng sống càng thụt lùi rồi. Triệu Đại Nương nghe Phan Trường Ngọc nói vậy mới thật sự yên tâm, liên tục xua tay nói. Thôi thôi, sau này ta không dám như vậy nữa đâu. Xe ngựa lăn bánh, êm ái trở về Tiến Tấu Viện. Trường Ninh thấy Triệu Đại Thúc và Triệu Đại Nương đều im lặng, liền ngồi trong lòng bàn Trường Ngọc hỏi. A tỷ, có phải tỷ phu cũng vào cung nhận thưởng của hoàng đế không? Trường Ninh còn nhớ hôm đó A tỷ vừa vào thành đã theo các tướng quân vào cung. Phan Trường Ngọc gật đầu. Ừ, đương nhiên. Những người cần ngày ngày vào triều diện thánh là các kinh quan từ ngũ phẩm trở lên. Còn các thần tử từ ngoài triệu hồi về, trừ khi hoàng đế có sắp đặt riêng, bình thường chỉ cần ở tiến tấu viện hoặc đến nhà thự xử lý công vụ mà thôi. Phan Trường Ngọc và Đường Bồi Nghĩa cùng các tướng lĩnh vừa từ chiến trường Tây Bắc trở về, hiện tại vẫn đang ở trong thời gian nhàn rỗi. E rằng phải qua năm mới, hoàng đế mới sắp xếp chức vụ cụ thể cho họ. Thế nhưng, tình hình triều chính lúc này rối ren khó lường. Người ngồi trên long ỷ từ khi lên ngôi đến nay vẫn không nắm được thực quyền. Quần thần tỏ ra kính cẩn với hoàng gia, nhưng ngoài những người thật lòng trung thành, phần lớn chỉ là làm bộ bên ngoài. Sau lưng thì hoặc dựa vào Ngụy Nghiêm, hoặc ngã theo Lý Gia, chia bè kết phái. Thành tích của vị hoàng đế trẻ tuổi chẳng có bao nhiêu, giả tầm lại không nhỏ. Trước kia, từng muốn lôi kéo Lý Gia để lật đổ Ngụy Nghiêm. Nào ngờ nóng vội quá, Ngụy Nghiêm chưa đổ, thì Lý Gia đã nhìn thấy con dao hắn kề sẵn trên cổ mình, quay sang bắt tay với hoàng trưởng tôn Tề Mân. Giờ hoàng đế đành phải quay lại dựa vào Ngụy Nghiêm. Kết cục tranh đấu giữa Ngụy Đảng và Lý Đảng e là sẽ ngã ngũ trong vụ tam ti hội thẩm, xét xử tội Ngụy Nghiêm cấu kết phản tặc. Dạo gần đây, để điều tra xem, năm xưa Tùy Gia đã giở trò gì trong vụ án Cẩm Châu. Phan Trường Ngọc thường xuyên ra vào đại lý tự nghe thẩm vấn, mong tìm được manh mối liên hệ giữa việc Ngụy Nghiêm thông đồng phản tặc lần này và thảm án Cẩm Châu năm đó. Nhưng tiến độ của tam ti hội thẩm cực kỳ chậm chạp, muốn kết án chắc phải kéo dài 1-2 tháng. Biến số trên lòng ỷ, mấy tháng nữa ra sao vẫn còn khó nói. Nghe Phan Trường Ngọc trả lời, mắt Trường Ninh sáng lên, bé hỏi. Vậy hoàng đế bệ hạ sẽ thưởng cho tỷ phu cái gì? Câu hỏi này khiến Phan Trường Ngọc trầm ngâm trong thoáng chốc. Tạ Chinh vừa tròn 20 đã được phong hầu, luận chiến công thì cả triều chẳng ai sánh bằng. Lần trước, nàng theo Đường Bồi Nghĩa vào điện Kim Loan ý kiến, hoàng đế từng nói bóng gió sẽ ban cho Tạ Chinh cửu tích. Khi đó, bá quan văn võ đều im bặt. Nàng thấy lạ, nên khi trở về đã hỏi Đường Bồi Nghĩa. Đường Bồi Nghĩa chỉ nói ngắn gọn là, từ xưa đến giờ, chỉ khi thiên tử không thể phong thêm nữa, mới ban cửu tích cho thần tử. Cửu tích gồm xe ngựa, lễ phục, nhạc lễ, bậc thềm, rìu búa, cung tên. Tổng cộng 9 thứ, tượng trưng cho quyền lực tối thượng của hoàng đế. Nhưng trong lịch sử, phàm là người được ban cửu tích, kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Hiện giờ trong triều, thế lực của Lý Đảng và Ngụy Đảng ngang ngửa. Lời hoàng đế hôm đó, chẳng lẽ là muốn đẩy Tạ Chinh ra đầu sóng ngọn gió, để Ngụy Nghiêm và Lý Thái Phó cùng nhắm vào hắn? Trong lòng Phan Trường Ngọc không khỏi thêm mấy phần lo lắng. Nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Trường Ninh, nói. Hoàng đế muốn ban thưởng gì, A tỷ làm sao mà biết được? Trường Ninh hiển nhiên không mấy hài lòng với câu trả lời này, liền vùi đầu vào lòng Phan Trường Ngọc, biểu môi hờn dỗi. Gió mạnh chợt hất tung một góc màn xe. Phan Trường Ngọc vỗ nhẹ lưng Trường Ninh. Ánh mắt xuyên qua cửa xe, nhìn về hướng hoàng cung xa xa, đôi mày khẽ nhíu. Tại hoàng cung, tiếng truyền triệu kéo dài, vang vọng dọc theo cung đạo, dội vào những bức tường thành cao hơn 10 trượng hai bên nhạn dực lâu, âm thanh trầm hùng uy nghiêm. Kim Ngô vệ mặc giáp đeo đao, chia làm hai hàng đứng nghiêm trước ngọ môn, thần sắc lạnh lùng trang nghiêm. Mặt trời lên cao, mái ngói lưu ly trên các điện đài như được giác một lớp viền vàng óng ánh. Tạ Chinh khoác nhung giáp, chậm rãi bước qua cửa cung rộng mở như miệng thú. Áo choàng màu đen phía sau tung bay, tựa như kéo theo mùi máu tanh và sát khí còn vương từ chiến trường. Gương mặt hắn bình thản, ánh mắt lơ đãng mà lạnh lẽo. Đầu vai Kỳ Lân dưới ánh nắng chói chang hiện lên dữ tợn. Vốn là linh thú cát tường, giờ lại phản phất nhuốm thêm lệ khí và tà tính của chiến trường lâu ngày uống máu người, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Tường đỏ ngói vàng hai bên đường cung điện, trong khoảnh khắc ấy, dường như cũng mất đi vẻ uy nghi vốn có, trở nên lặng lẽ, thu mình trước khí thế của hắn. Khi Tạ Trinh bước vào điện Kim Loan, Bá Hoàng Văn Võ đồng loạt đưa mắt nhìn theo. Vị trí đứng đầu hàng Võ Quan vẫn để trống chờ hắn. Lý Thái Phó đứng đầu hàng Văn Quan bên trái, liếc nhìn Tạ Trinh, đôi mày đầy nếp nhăn khẽ trao. Con sói non mà Ngụy Nghiêm nuôi bên mình rốt cuộc đã lớn rồi. Sự ngang tàn và thủ đoạn quả thật chẳng thua gì Ngụy Nghiêm thời trẻ. Ông ta thu hồi ánh mắt, nâng hốt bản, tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Tạ Trinh mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét, ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trẻ trên ngai cao. Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên mặt Tề Thăng lập tức gượng gạo hơn vài phần. Khóe môi Tạ Trinh khẽ nhếch, như cười mà chẳng phải cười. Hắn lười đến mức chẳng buồn làm đủ lễ quỳ bái, chỉ hơi cúi người một chút, chắp tay nói. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hắn đã được phong hầu khi triều kiến thiên tử không cần phải tự xưng thần. Tề Thăng vừa sợ hắn, vừa thầm căm hận đến nghiến răng. Ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười. Tạ Ái Khanh mau mau bình thân. Ngay sau đó, Tề Thăng quay sang cả triệu Văn Võ nói. Tạ Ái Khanh là trụ cột của đại vận. Trẫm đặt cách cho phép Khanh mang kiếm đi dạy lên điện. Vào triều không cần bước gấp, tấu trình không cần xưng tên. Đây là đặc quyền đã ban cho Tạ Trinh từ khi phong hầu. Có thể nói, từ lúc đó, Tề Thăng đã bắt đầu tính chuyện chia rẽ cậu cháu Tạ Trinh và Ngụy Nghiêm. Văn Võ Bá Quan đứng hai bên đều không ai dám lên tiếng. Nhìn triều đình im phăng phắc, trong lòng Tề Thăng càng thêm oán hận việc hoàng quyền suy yếu. Nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ có thể cười gượng nhìn Tạ Trinh nói. Lần này bình định phản loạn Sùng Châu, Tạ Ái Khanh trải qua cửu tử nhất sinh, công lao đứng đầu. Bắc Đình cũng nhờ có Ái Khanh trấn thủ mới được yên ổn đến nay. Này trẫm đặt bàn cửu tích. Nói xong, hắn vỗ tay. Mấy tên thái giám liền nâng những phần thưởng đã chuẩn bị sẵn, đặt trên khay lót lụa vàng, dâng đến trước mặt Tạ Trinh. Ánh mắt Tạ Trinh lướt qua những món đồ tinh xảo trong tay nội giám. Vẻ lạnh nhạt trong đáy mắt càng sâu. Hắn chỉ hơi cúi người, nói. Vì thần tạ long ân của bệ hạ. Buổi chầu rốt cuộc cũng kết thúc trong cảnh tưởng nguy mà yên. Ngụy Đảng vì Ngụy Nghiêm nhiều ngày cáo bệnh không vào triều, lại quá rõ tính nết vào thủ đoạn của Tạ Trinh, nên suốt buổi không ai dám hé răng. Lý Đảng thì càng kiên dè hắn hơn. Lý Thái Phó từ đầu đến cuối không nói lời nào. Những người phía dưới tự nhiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tạ Trinh. Chỉ có mấy tên thái giám bưng khay bàn thưởng lúc nãy, khi lui xuống vẫn còn run rẩy không ngừng. Sau khi bãi triều, Lý Thái Phó cùng trưởng tử và mấy môn sinh tâm phúc đã rời đi trước. Thấy xung quanh đều là người nhà. Đến Kim Thủy Kiều, Lý Viễn Đình rốt cuộc không nhịn được, hạ giọng hỏi. Phụ thân, hiện giờ thế lực của Vũ An Hậu đã lấn át cả Ngụy Nghiêm. Hắn còn ở kinh một ngày, kế hoạch của chúng ta. Dù trong lòng phẫn nộ, ông ta cũng không dám nói tiếp. Quan bào theo hạt tiên trên người Lý Thái Phó dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh. So với con trai đang nóng nảy, bước chân của ông ta vẫn thong thả, nét mặt không chút gợn sóng, nói. Hoảng cái gì? Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi. Vừa dứt lời, phía sau chợt vang lên giọng nói biến nhát mà đầy sức ép. Thái Phó dừng bước. Lý Thái Phó khựng lại, quay người, nhìn vị võ hầu trẻ tuổi đang bước xuống những bậc thềm đá cẩm thạch trắng, chậm rãi tiến về phía ông ta. Lý Thái Phó hỏi bằng giọng không lộ cảm xúc. Không rõ hầu gia có điều gì chỉ giao. Khóe môi Tạ Trinh khẽ nhách. Không dám nhận hai chữ chỉ giao. Chỉ là có thứ này muốn giao cho Thái Phó. Hắn thông thả tiến tới. Đám văn thần đứng quanh Lý Thái Phó bỗng thấy cổ họng khô lại, vô thức nuốt nước bọt. Không biết có phải do ám ảnh tâm lý hay không, mà mỗi khi Tạ Trinh tiến thêm một bước, họ đều cảm thấy như có mùi máu nhàn nhạt lan tới. Người nhát gan mặt đã tái đi mấy phần. Lý Thái Phó vẫn điềm nhiên, đôi mắt già nua mà sáng quắc nhìn hắn. Lão phụ với hầu gia vốn không có giao tình, không biết hầu gia định giao cho lão phụ thứ gì. Tạ Trinh đứng lại cách Lý Thái Phó chừng ba bước. Giơ tay lên, một miếng ngọc bội buộc dây đỏ trượt khỏi tay hắn, lơ lửng giữa không trung. Trên ngọc bội khắc một chữ An. Ngay khi nhìn thấy miếng ngọc ấy, sắc mặt Lý Viễn Đình lập tức biến đổi. Đó là ngọc bội của Hoài An. Ngón tay Tạ Trinh buông lỏng, miếng ngọc suýt rơi xuống đất, may mà Lý Viễn Đình phản ứng kịp, chụp lấy dây ngọc. Tạ Trinh thản nhiên nói. Vật về nguyên chủ. Lý Viễn Đình nóng ruột quát. Người đã làm gì con ta? Tạ Trinh lạnh nhạt liếc ông ta một cái, chậm rãi nói. Bản hầu chẳng phải đã nói rồi sao? Vật quy về nguyên chủ. Hắn không buồn để ý tới Lý Viễn Đình nữa, chỉ nhìn Lý Thái Phó. Mắt vượng phản chiếu ánh nắng trời, càng khiến người ta không sao dò được tâm tư. Đồ đã trả, bản hầu xin đi trước. Tạ Trinh vừa đi khỏi, Lý Viễn Đình liền thấp giọng hỏi Lý Thái Phó. Phụ thân, Hoài An rơi vào tay Tạ Trinh, hắn làm vậy là có ý gì? Lý Thái Phó nhìn theo bóng lưng của vị võ hầu trẻ dần khuất xa, trong đôi mắt già nua lóe lên vài phần u ám, nói. Hắn đang uy hiếp lão phù. Lý Viễn Đình còn chưa hiểu hết ý trong lời cha mình, đã thấy Lý Thái Phó tiếp tục đi về phía cổng cung. Lý Viễn Đình vội đuổi theo, hỏi. Hắn muốn chúng ta dùng thứ gì để đổi lấy Hoài An? Mi mắt nhăn nhèo của Lý Thái Phó khẽ sụp xuống, che đi sắc thâm sâu trong đáy mắt. Hoài An sẽ không làm chuyện phản bội Lý gia. Lý Viễn Đình sững người. Không phản bội Lý gia, nghĩa là dù Lý Hoài An rơi vào tay Tạ Trinh, chuyện bọn họ một tay thúc đẩy phản tặc chạy ra khỏi Sùng Châu, liều mạng chiếm lấy Lư Thành, cũng sẽ không bị Tạ Trinh moi được chứng cứ, đúng chứ? Hay nói cách khác, chính vì không thể cạy miệng được Hoài An, nên Tạ Trinh mới mang ngọc bội của Hoài An ra để mặc cả với bọn họ. Kiệu quan của cha con họ đã được khiêng ra đại lộ ngoài ngõ môn. Lúc Lý Thái Phó khom người chuẩn bị vào kiệu, Lý Viễn Đình bước tới chặn lại, cảm xúc kích động thấy rõ. Cha định bỏ mặc Hoài An sao? Lý Thái Phó nhìn con trai trưởng, giọng không nóng không lạnh. Còn nghĩ Lý gia hiện giờ còn con đường nào khác để đi sao? Từ ngày Lý gia dốc sức ủng hộ Hoàng trưởng tôn, trong mắt Hoàng đế, họ đã là đám loạn thần tặc tử, chỉ chờ dịp trừ khử. Hoàng trưởng tôn lại nắm trong tay thư từ qua lại giữa hai bên, chẳng khác nào giữ mạch sống của Lý gia. Lý gia ngoài việc tiếp tục theo y đã không còn lựa chọn khác. Bỏ Lý Hoài An là cách duy nhất có thể giữ được lợi ích của cả gia tộc ở mức lớn nhất. Sau khi Lý Thái Phó ngồi vào kiệu, Lý Viễn Đình vẫn đứng lặng rất lâu. Dù hiểu tình cảnh của Lý gia lúc này, ông ta vẫn không sao tin nổi, cha mình lại có thể dứt khoát vứt bỏ đứa cháu trẻ tuổi tiền đồ nhất trong thế hệ này như vậy. Người hầu bên cạnh thấy kiệu của Lý Thái Phó đã đi xa, khẽ hỏi. Đại nhân, khởi kiệu chứ ạ? Nghĩ tới đứa con đã thành quân cờ bị bỏ, lòng Lý Viễn Đình quặn đau, mặt xám như tro. Ông ta quay người bước vào kiệu, nói: Về phủ. Ra khỏi Kim Loan Điện, còn chưa kịp quay về Thái Càn Cung, Tề Thăng đã trút giận ở tòa điện phụ, đập vỡ đầy đất bình hoa và đồ ngọc. Đập đến mệt mỏi, hắn chống hai tay lên bàn, thở hổn hển, mắt hung hăng dán chặt vào đống mảnh sứ vỡ dưới đất. Tạ trên hắn, còn coi trẫm ra gì nữa không? Thái giám hầu hạ đứng im như tượng gỗ, bình thường miệng lưỡi trơn tru là thế, lúc này lại chẳng biết nói gì để xoa dịu vị đế vương hỉ nộ thất thường. Tề Thăng tự thở dốc một hồi, rồi bỗng cười lạnh. Cứ để hắn ngông cuồng thêm chút nữa đi. Ngài lành của Tạ Chinh hắn sắp hết rồi. Không biết nghĩ đến điều gì, tâm trạng hắn đột nhiên khá lên. Hắn tự chỉnh lại lông bào bị sọc sạch vì cơn giận vừa rồi. Khóe môi cong lên, nói: Hồi Thái Càn Cung. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi điện phụ, hắn đã bị vũng máu loang trên bậc thềm đá trắng dọa bật ra một tiếng thét ngắn. Tề Thăng mềm nhũn ngồi phịch xuống ngay trước ngạch cửa. Trong đôi mắt đầy sợ hãi, phản chiếu thi thể một tên thái giám thần tính, nằm chết trợn mắt, cùng một thanh trường đao vẫn đang nhỏ máu. Hắn nhìn người đứng bên dưới, một thân giáp trụ, tay cầm đao, khí thế lạnh lẽo đến rợn người. Tề Thăng run rẩy quát. Vũ An Hầu ngươi, ngươi định giết trẫm tạo phản sao? Tạ Chinh khẽ hất cổ tay, những giọt máu còn đọng trên mũi đao rơi sạch xuống đất. Hắn thông thả, tra lại trường đao vào vỏ của một kim ngô vệ đang đứng cạnh, không màng tới vẻ mặt tái nhợt của người đó. Tạ Chinh ngước mắt, nhìn Tề Thăng, giọng điềm nhiên. Bệ hạ trách oan vi thần rồi. Vi thần nghe nói tên thái giám này yêu ngôn mê hoặc quân chủ, mà bệ hạ lại cho thần quyền sinh sát, nên thần mới bảo muội thay bệ hạ trừ bỏ tai họa. Tên thái giám vừa chết chính là kẻ từng mang thánh chỉ đến giám quân ở Sùng Châu. Hắn nhận mật chỉ của Tề Thăng. Nếu không phải sau đó Lý Gia mặc kệ Ngụy Nghiêm liên thủ với Hoàng Trưởng Tôn, bày ra một màn kim thiền thoát xác ở Sùng Châu, rồi quay sang đánh Lư Thành, thì e rằng bước tiếp theo, tên thái giám này đã ra tay với Phàn Trường Ngọc ngay trên chiến trường. Dù gian kế chưa thành, khi Đường Bồi Nghĩa điều kỵ binh tới Lư Thành chi viện, thái giám này vẫn đứng ở giữa gây khó dễ. Nếu không phải Đường Bồi Nghĩa cứng rắn, thì suýt nữa đã bị tên thái giám lấy cơ hội kinh báo tin mà dẫn đi quá nửa kỵ binh. Lư Thành thật sự khó giữ. Sau khi về kinh, tên thái giám này còn thêm mắm dặm muối, kể lại mọi chuyện ở Sùng Châu cho Tề Thăng nghe. Nếu không phải Đường Bồi Nghĩa và các tướng sĩ đánh thắng trận, khiến Tề Thăng không có chỗ phát tác, thì lần này Đường Bồi Nghĩa và Phàn Trường Ngọc vào kinh, cho dù không chết, cũng khó tránh khỏi bị lột một lớp da. Trước đây, Tạ Chinh chỉ là chưa tiện ra tay xử lý đám sâu mọt này mà thôi. Hôm nay, đường đường chính chính hội kinh, thì những món nợ cũ, đương nhiên Tạ Chinh phải tính sòng phẳng từng khoản một. Tề Thăng nhìn người thanh niên đang thong thả bước về phía mình. Mặt mày gã trắng bạch, gã định gọi người hộ giá, nhưng trong cả tòa đại điện rộng lớn, bên ngoài chỉ còn lại đúng một tên kim ngô vệ. Những kẻ khác không biết đã bị Tạ Chinh điều đi đâu. Nỗi sợ trong lòng Tề Thăng càng dâng cao, hai tay chống dưới đất run lẩy bẩy. Gã nhìn Tạ Chinh đang tiến tới gần, cố tỏ ra dữ dằn. Ngươi định làm gì? Dáng vẻ chật vật ấy, nào còn chút uy nghi của đế vương. Ánh mắt Tạ Chinh thoáng qua một tia châm biếm. Hắn hơi cúi người, đưa một tay về phía Tề Thăng. Vốn đã có dung mạo nổi bật, lúc khẽ cong môi cười lại càng khiến người ta dễ lầm tưởng. Thần xử trí kẻ yêu ngôn hoặc chủ, lỡ làm bệ hạ kinh sợ, thật là đáng chết muôn lần. Thần đỡ bệ hạ dậy. Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, Tề Thăng chỉ thấy còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Hắn không dám để Tạ Chinh đỡ, tự chống khung cửa, định đứng lên. Nhưng khuỷu tay đã bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt. Đây là lần đầu Tề Thăng biết sức tài của võ tướng đáng sợ đến mức nào. Một tiếng rền ngạn bật ra khỏi cổ họng. Hắn cảm giác cả cánh tay như sắp bị bóp gãy, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt liên hồi. Tạ Trinh vẫn giữ nụ cười mỏng nơi khóe môi, chậm rãi hỏi. Trước đó trên triều, bệ hạ buông lời khinh mạng với Vân Huy tướng quân. Cũng là do tên nô tài này xúi dục, đúng chứ? Tim Tề Thăng chấn động mạnh. Hắn rốt cuộc hiểu ra hành động hôm nay của Tạ Trinh là để trút giận thay Phàn Trường Ngọc. Vừa kinh vừa giận vì Tạ Trinh dám coi thường hoàng quyền đến thế. Trong lòng Tề Thăng dấy lên một thứ ác ý méo mó. Nhưng tất cả đều bị nỗi sợ đè xuống. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống thái dương. Hắn tái mặt gật đầu. Phải, phải. Là con chó nô tài đó dèm pha với trẫm. Hàng mi đen của Tạ Trinh khẽ nâng. Hắn rốt cuộc buông lỏng bàn tay đang kìm khuỷu tay Tề Thăng. Nói như có ý khác. Vậy thì tốt. Tề Thăng nghe rõ mối đe dọa trong câu đó. Hôm nay Tạ Trinh đến chỉ để cảnh cáo gã. Đừng có động tư tâm lên người Phàn Trường Ngọc nữa. Dù trong lòng hận đến nghiến răng, cần đầu bút nơi khuỷu tay vẫn khiến Tề Thăng tỉnh táo, không dám nói thêm lời nào không phải. Tạ Trinh nhàn nhạt nhìn gã, chắp tay làm lễ qua loa, nói. Giang định đã trừ, thần xin cáo lui. Đợi đến khi bóng Tạ Trinh hoàn toàn khuất hẳn khỏi tầm mắt, Tề Thăng mới rã rời dựa vào khung cửa thiên điện, khó nhọc đứng vững. Giữa tiết trời tháng chạp giá lạnh, lưng áo của gã đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tình tổng quản thái giám nãy giờ không dám thở mạnh, lúc này mới tái mặt bước tới đỡ gã, giọng thè thé đầy căm giận. Tạ Trinh hắn đúng là lòng lang dạ sói. Tạ gia bao nhiêu đời trung liệt mà hắn dám coi thường vương pháp như thế này, không sợ làm nhục tổ tông Tạ gia hay sao? Sắc mặt Tề Thăng u ám, gã hất tay tổng quản thái giám ra, nhìn theo hướng Tạ Trinh rời đi, thấp giọng nói. Trẫm không thể giữ lại hắn được nữa. Tạ Lâm Sơn năm xưa từng giữ chức trú kinh đại tướng quân. Tạ gia vốn có phủ đệ tại kinh thành, nên chỗ ở của Tạ Trinh cũng không cần sắp xếp thêm. Gần như vừa tan triều chưa bao lâu, trong cung đã có người mang cửu tích do hoàng đế ban thưởng đến phủ Tạ gia. Tạ Trinh chỉ trở về thay một thân thường phục, đến cả thái giám mang lễ tới cũng lười gặp, liền thẳng đường tới Tiến Tấu viện tìm Phàn Trường Ngọc. Nhưng chuyến đi này lại uổng công không gặp được người. Hóa ra là vì sau khi Phàn Trường Ngọc đưa mấy người Triệu Đại Nương về không lâu, Đường Bồi Nghĩa đã cho người gọi nàng tới. Tiến độ tam ti hội thẩm không chỉ Phàn Trường Ngọc quan tâm từng ngày, Đường Bồi Nghĩa một lòng muốn đòi lại công bằng cho Hạ Kính Nguyên cũng luôn theo sát động tĩnh của Đại Lý Tự. Đúng lúc hôm nay Tạ Trinh hồi kinh, phía Đại Lý Tự khi tái thẩm các thuộc cấp và tôi tớ của Tùy Gia lại dùng hình quá tay đánh chết một người. Chuyện này tạm thời bị đè xuống, còn chưa trình báo lên triều đình. Điều Đường Bồi Nghĩa lo ngại là trong Đại Lý Tự có người của Ngụy Nghiêm. Nếu các nhân chứng then chốt của Tùy Gia đều chết bất đắc kỳ tử trong quá trình tam ti hội thẩm, thì việc buộc tội Ngụy Nghiêm gần như không còn khả năng. Chiều nay còn một lượt thẩm vấn nữa, Đường Bồi Nghĩa lại sợ xảy ra biến cố, nên quyết định dẫn Phàn Trường Ngọc, trưởng tử của Hạ Kính Nguyên và Trịnh Văn Thường cùng đến nghe. Tại Đại Lý Tự. Sau khi vào đông, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Phàn Trường Ngọc nay đã là võ tướng tam phẩm, ở hàng ghế dự thẩm cũng có chỗ ngồi riêng. Dưới chiếc bàn thấp bên tay trái của nàng đặt một chậu than sưởi. Trên công đường, chủ thẩm là Đại Lý Tự Khanh, ngồi sát hai bên là người của hình bộ và quan viên ngự sử đài. Bên dưới những chiếc bàn trải gắm trước mặt họ cũng đều đặt chậu than, hơi ấm rõ ràng nhiều hơn so với khu dự thính phía dưới. Đám tàn dư phản tặc quỳ bên dưới, kẻ nào cũng chỉ mặc một bộ tù phục mỏng tang rách nát vì đòn roi, đầu tóc bù xù, tay mặt tím tái vì rét. Quan viên làm việc lâu năm ở Đại Lý Tự đều có kinh nghiệm. Thẩm vấn vào mùa đông rét mướt là lúc dễ ra kết quả nhất. Không cần dùng hình nặng, chỉ cần để phạm nhân lạnh lẽo một hai đêm, tự khắc có kẻ không chịu nổi mà khai ra. Phạm Trường Ngọc đã dự thính một lúc. Quan chủ thẩm chỉ theo quy trình hỏi vài câu, nhưng trước khi trả lời, tù phạm đều bị kéo ra ngoài đánh trước 30 đại bản. Người hành hình xuống tay rất nặng, 30 bản giáng xuống, gần như da thịt nát bươm. Đường Bồi Nghĩa nói đó là sát uy bổng, chịu đủ đau đớn rồi, khi trả lời mới không dám nói bừa. Chỉ có điều, phiên thẩm vấn buổi chiều này chỉ toàn là kẻ lâu la. Ngoài sân, trên ghế hành hình máu đã nhỏ thành vũng, vậy mà vẫn chưa hỏi ra được tin tức nào đáng giá. Giờ nghỉ giữa buổi, các quan dự thính đều sang gian bên uống trà hoặc ra ngoài đi lại cho thoáng. Đường Bồi Nghĩa thấy quanh đó không có ai, mới hạ giọng nói. Buổi sáng đã thẩm chết người, chiều lại chỉ hỏi mấy tên nô bộc chẳng liên quan gì. Ngụy Nghiêm tuy cáo bệnh ở nhà, nhưng ta thấy tài vẫn vương thật dài. Phạm Trường Ngọc nghe vậy khẽ nhíu mày. Nếu trong Đại Lý Tự có người của ông ta, vậy có nên tăng thêm bảo vệ cho mưu sĩ của phủ Trường Tín Vương không? Hạ Tu Quân, con trai trưởng của Hạ Kính Nguyên, nói. Người của Lý Thái Phó còn sốt ruột hơn cả chúng ta. Lý gia sẽ không để mưu sĩ đó chết oan đâu. Đường Bồi Nghĩa gật đầu tỏ ý đồng tình, lại nói. Lý gia giờ vẫn khổ vì chưa tìm được vật chứng buộc tội Ngụy Nghiêm. Sau này e là còn phải thẩm vấn lại người thiếp của tội Nguyên Hoài. Có đứa con là nhược điểm, chắc cô ta không giấu nổi bí mật gì đâu. Phan Trường Ngọc bỗng hỏi. Sáng nay đã thẩm vấn người thiếp đó rồi sao? Nàng biết rõ người thiếp của Tùy Nguyên Hoài bị giam trong ngục là giả. Nhưng nếu đã bị Tề Mân đưa ra thế chỗ cho mẹ con Du Thiển Thiển, hẳn cũng là người của Tùy gia. Chỉ là với thủ đoạn của Tề Mân, hắn tuyệt đối không giao một kẻ nắm bí mật của mình cho triều đình. Tra tấn nghiêm hình có khi không ép ra được chứng cứ Ngụy Nghiêm cấu kết với Tùy gia. Nhưng lỡ đầu lại moi ra chuyện Tùy Nguyên Hoài vẫn chưa chết thì sao? Hoàng đế vốn đã dè chừng Tạ Chinh, lại còn cố ý gây khó dễ ngay ngày đầu Đường Bồi Nghĩa dẫn quân kế châu về kinh vào chầu. Nếu lại có thêm cái cớ này, như đảng phản tạc chưa chết, thì đừng nói luận công ban thưởng, e rằng các tướng lĩnh từng tham gia dẹp loạn đều bị truy tội. Khi đó, tình thế với bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi. Phan Trường Ngọc siết chặt tay, sắc mặt dần nghiêm lại. Hóa ra, Tề Mân còn đào sẵn một cái hố chờ họ. Chỉ cần cuộc tam ti hội thẩm diễn ra suôn sẻ, đợi Lý gia hạ bệ Ngụy Nghiêm xong, bọn họ cũng sẽ vì khai gian đã diệt sạch phản tặc để lập công mà bị trị tội. Mấy người Đường Bồi Nghĩa cùng nàng sẽ bị kết tội, nói dối là đã tiêu diệt phản tặc, quân công đổi thành tội danh. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đường Bồi Nghĩa thấy sắc mặt của nàng không tốt, nói. Chưa kịp thẩm. Trước khi gọi người thiếp đó lên, họ đã thẩm vấn một tên tùy tùng thân cận của Tùy Nguyên Hoài trước. Chính tên đó là người bị đánh chết. Không ngờ người thiếp kia khi đi lên công đường, đi ngang qua sân, nhìn thấy xác của tên tùy tùng trên ghế hành hình, sợ quá đã ngất ngay tại chỗ. Đại Lý Tự sợ nàng ta bị dọa chết thật sự, phải đi mời thái y, chuyện này mới lộ ra. Phạm Trường Ngọc khẽ nói. Thì ra là vậy. Trong lòng đã nặng trĩu tâm sự, nàng cũng không còn tâm trí nghe tiếp thẩm vấn, tìm cớ rời khỏi công đường. Nàng men theo hướng đại lao đi tới. Lính canh cửa thấy nàng mặc quan phục võ tướng tam phẩm, liền giang tay chặn lại, ôn quyền nói. Đại nhân, nơi giam giữ là trọng địa không thể tiến thêm. Phạm Trường Ngọc chắp tay sau lưng, kẻ nâng mí mắt, gật đầu một cái lãnh đạm. Phong thái của đại tướng vui buồn không lộ rõ hiện lên trọn vẹn. Nàng xoay người rời đi, dạo qua hướng khác, như thể vừa rồi chỉ là đang nghỉ việc mà lỡ bước tới đây. Phạm nhân chờ tam ti hội thẩm đều là trọng phạm của triều đình. Không có lệnh thì không được đơn độc thẩm vấn, càng không thể thông tù. Bàn Trường Ngọc dự định sẽ thăm dò địa hình và bố trí binh lực của đại lý tự trước, rồi đợi đêm xuống sẽ lẻn vào. Nàng men theo chân tường cao, vừa đi vừa âm thầm quan sát địa thế. Chợt có vật gì đó đập nhẹ vào vai nàng. Bàn Trường Ngọc cúi nhìn, thấy dưới đất là một nụ mai đỏ. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Trinh ngồi vắt một chân trên đầu tường ngói xám. Một tay gạt cành mai đỏ vương nghiêng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Dung mạo như ngọc, đứng giữa sắc mai rực rỡ cũng chẳng hề kém cạnh. Mắt phượng của hắn nhìn xuống, giọng lười nhác. Đi một mạch từ chân tường phía nam sang phía bắc, nàng định làm trộm sao? Kết thúc tập 33. Tập truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đến phút cuối nha. Nếu như trong truyện có chi tiết nào khiến bạn tò mò, hoặc là bạn muốn mình phân tích kỹ hơn ở một đoạn nào đó, thì cứ để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu bạn thấy câu chuyện này rất hay, đáng để giữ lại, thì một lượt like hay là chia sẻ của bạn sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục đọc những tập sau. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 34.